Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nhà các bạn. Tập 2. 9 giờ sáng, chiếc du thuyền sang trọng chạy trên biển nguyên một đêm, cuối cùng nó cũng cập cảng. Trên du thuyền bước xuống, San trông thấy Đức đứng bên ngoài xe chở cô. Cảm thấy lồng ngực như có cái gì đó nó đè nặng trĩu, cô mang cảm giác áy náy bước đến trước mặt anh. Đức à? Đức mang theo lời lạnh nhạt. Tiểu thư. Đúng lúc Phong bước tới, anh cúi đầu lịch sự chào. Hoàng tổng ạ, làm phiền ngài. Phong bày ra bộ mặt vô cùng hưng phấn, vui vẻ trả lời Đức, nhưng ánh mắt đậu ngay trên người Nhược San. Có gì đâu mà phiền, tôi đưa vợ chưa cưới đi du ngoạn trên sông một đêm, sẵn tiện bồi đắp thêm tình cảm thôi mà. Tôi nói thế đúng không, vợ chưa cưới? Phong nhướng đôi mày cao hơn, ánh mắt như ngầm cảnh cáo. Nhược San, nếu không muốn chuyện tối qua bị lộ, cô bật thử lại coi. Được nghe thế, bàn tay rất nhanh nắm chặt, sau đó từ từ buông lỏng. Tuy nhiên, động tác vô tình lọt vào mắt của Phong. Anh nhếch cánh bôi mạc rồi mỉm cười hài lòng. Đức không hỏi, cũng không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng thâm tâm xem ra rất khó chịu. San cắn chặt cánh môi, ánh mắt như tia lửa điện phóng vào Phong. Hoắc Tần Phong, tôi đây không phải là vì mình, càng không phải vì anh. Chẳng qua tôi không muốn để Đức lo lắng thôi mà. Rồi đột nhiên cô thay đổi thái độ, cố gắng nở nụ cười vô cùng tự nhiên. Đức à, thật ra Hoắc Tổng đây mời nhiệt tình quá. Tôi lại vì muốn gỡ bỏ một số hiểu lầm, cho nên nhận lời mời đi cùng anh ấy. Chúng tôi chỉ hóng gió trên biển, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì đâu. Đức bình thản như không mấy để tâm. Tiểu thư, cô vui là được rồi, không cần phải giải thích với tôi. Chúng ta trở về Bạch Lâm đi, mọi người đang đợi đấy. Đức không thèm nhìn cô một cái, chỉ bước đến mở sẵn cửa xe. Tôi hiểu rồi. San định nói gì đó rồi thôi, tâm trạng có chút buồn bã bước theo. Đúng lúc này, Long Phi trên tay cầm điện thoại, từ phía sau vội chạy đến hét lớn. Hoắc Tổng à, nghe xem, vụ truy đuổi của chúng ta tối qua lên bản tin, cư dân mạng có nói họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào hoành tráng như vậy, cứ như xem phim hành động ý. Còn nữa, Phi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác hoảng sợ bao trùm tâm trí anh. Trước mặt Phi, bốn con mắt tuyệt mỹ của Phong và San, bỗng chốc nó biến thành bốn quả tên lửa phóng thẳng vào anh. Long Phi không biết giữa bọn họ có chuyện gì, chỉ biết rõ là hình như mình nói cái gì đó không nên nói. Phong chẳng màng để ý biểu hiện của Đức, anh giận dữ bước đến chỗ của Long Phi. Trong khi Phi chưa kịp phản xạ, Phong nhanh tay giật phát cái điện thoại trên tay anh ném thẳng xuống biển. Hoàng Tổng à, tôi còn chưa trả góp xong đâu. Phi mếu máo nhìn đường bay của cái điện thoại, trong lòng đau xót vô cùng. Về AGP nhanh lên. Tiếng Phong gầm lên đầy giận dữ, lúc bước ngang qua người Đức, cố tình nhấn nhá vài câu. Nếu muốn biết chuyện gì thì đến tìm tôi. Bạch Uyển Đông, cô ta chẳng biết cái gì đâu. Câu nói như cái dao cùn cứa sâu vào lòng Đức. Hoắc Tần Phong, trước kia là Bạch Uyển Đồng, bây giờ định cướp mất đường như San à? Đường hòng. Sau khi Phong rời đi, Đức lái xe đưa San về thẳng căn hộ của Bạch Uyển Đồng. Vừa bước vào, anh nắm tay cô đẩy vào góc tường, ánh mắt phản phất sự giận dữ, kèm theo giọng nói có chút đau lòng. Như San, là cô không tin tôi. Tim cô đột ngột đập mạnh. Cô kinh sợ nhìn Đức. Không phải đâu, thật ra tôi không muốn anh lo lắng tôi mà. Giọng anh gằn lên. Muộn rồi, tôi đã rất lo lắng cho cô. Trong khi tôi cả đêm đợi cô về, cô tin tưởng ở lại cùng hắn. Nhược San, cô thà hùa theo hắn nói dối, cũng không muốn để tôi biết sự thật đấy à? Cô cảm thấy lồng ngực như thắt lại, trái tim bị ai đó bóp mãi không buông. Tôi không phải muốn giấu anh đâu, nhưng nếu không làm thế, tôi không thể nào yên tâm mà làm Bạch Uyển Đông được nữa. Cô là vì chuyện của em trai mình à? Vốn dĩ tôi cho người theo bảo vệ nó, nhưng cô không hề nói với tôi một câu, vội vội vàng vàng chạy đến đó làm loạn. Nhược San, bản thân cô không tin những gì tôi sắp xếp đấy à? Cô run sợ nhìn Đức, chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Anh chưa hề nói với tôi mà. Là do anh không nói với tôi chứ. Cô bất lực đưa tay đánh vào Đức đầy ấm ức, nào ngờ anh túm nốt tay cô, điên cuồng cúi xuống hôn. Quá sức bất ngờ với hành động của Đức, San hoảng sợ vùng vẫy cố thoát ra, nhưng bị cơ thể to khỏe của anh siết chặt. Buông ra đi Đức à, buông ra đi. Một tay Đức túm lấy hai tay San, tay còn lại giữ lấy đầu cô, cánh môi cứ như vậy chiếm giữ. Đức như kẻ khát tình, chiếc lưỡi không ngừng càn quét bên trong, nụ hôn quá nồng nhiệt cuồng dại khiến hô hấp cô càng lúc càng cạn kiệt. Không đúng, đây không phải nụ hôn cô trông đợi. Thấy cô bớt vùng vẫy, Đức khẽ nới lỏng cánh môi thì thào bên tai cô đầy mê hoặc. Nhờ San, cô thích tôi có phải không? Trả lời đi, thích hay không? Cô hiếm hoi hít lại chút không khí, người cô nóng bừng bừng, tứ chi trở nên mềm nhũn. Tất cả khí huyết vừa rồi bị Đức hút sạch, cô mơ màng khẽ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau làm chuyện đó. Giọng Đức vang lên đầy ái muội. Chuyện gì? Ngay lập tức, Đức di chuyển bàn tay xuống phía dưới. Cô giật mình. Không được đâu. Như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô, cô gom hết sức lực đẩy Đức ra ngoài, mạnh bạo tát anh một phát. Nước mắt không tự chủ mà rơi thành dòng. Tôi là Đường Nhược San chứ không phải Bạch Uyển Đồng. Tôi có thể giống với người phụ nữ anh yêu, nhưng vĩnh viễn không phải là cô ấy. Lời nói đau lòng của Nhược San khiến Đức như bừng tỉnh. Lúc đầu trong thâm tâm chỉ muốn làm vấy bẩn cô, chỉ muốn khiến cho Hoắc Tần Phong phải hối hận. Nhưng sau đó mơ hồ biến cô trở thành Bạch Uyển Đồng. Dù với mục đích nào thì anh vô tình làm tổn hại Nhược San, cô gái vốn vô tội bị anh kéo vào vũng bùn lầy. Thấy San thất thần đứa khóc như đứa trẻ, Đức đau lòng thở dài bước đến ôm cô, bàn tay đưa lên đầu cô xoa xoa như một đứa trẻ. Xin lỗi, tôi sai rồi. Từ giờ không làm ra chuyện như thế này nữa. Nếu tôi vi phạm, cô được phép rời đi. Anh hứa rồi đi nhá. Được rồi, tôi hứa. Cô nín đi được chứ? Để tôi mua gà rán cho cô nhé. Anh có bắt tôi chạy bộ không? Sẽ không. Tôi tin anh được chứ? Ừ, bắt đầu từ bây giờ đi. Rất may cho Nhược San, ngày hôm sau vừa vặn tròn cuối tuần, nhân cơ hội rủ Đức đến Bạch gia từ sớm, ngay khi nhà bếp chỉ mới bắt đầu sửa soạn làm cơm chiều. Đức tranh thủ lên phòng của Bạch Lâm Cảnh trò chuyện, còn để Nhược San tự mình đi dạo bên dưới. Anh tin với thân phận Bạch Uyển Đồng, mặc dù mấy mẹ con bà Linh có không ưa cô đi chăng nữa, cũng không dám làm hại cô ngay tại Bạch gia. Nhược San đảo mắt quan sát xung quanh. Lúc này hai mẹ con bà Linh và mấy phu nhân khác cùng nhau chơi mặt trược ở ngoài phòng khách. Vì không muốn họ kiếm chuyện, cô vội vội vàng vàng chuồn thẳng lên tầng trên. May cho cô là Đăng chưa về, cô đánh liều lén đột nhập vào phòng cậu ta. Bên trong phòng của Đăng bài trí đơn giản, chỉ có mấy tấm poster to bự chụp cảnh cậu ta bên chiếc mô tô là điểm nhấn nổi bật. Cô nhẹ nhàng di chuyển bên trong. Ở giữa gian phòng, chiếc bàn bằng kính có hình dáng như viên kim cương, trên đó ngổn ngang đủ mọi loại sách. Cô mau chóng tìm kiếm mọi ngóc ngách rồi tiến đến vào trong phòng ngủ cậu ta. Nhưng tuyệt nhiên, dù cô banh mắt lục lọi kỹ, không tài nào tìm thấy cái điện thoại đâu. Lo lắng cắn chặt móng tay, cô nhìn ngó xung quanh khắp mọi nơi. Đúng lúc này, tiếng cửa kêu tách một cái, bất ngờ hé mở. Đăng trên người mặc áo phông màu đen, đầu tóc có chút rối bời, chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Cậu đưa mắt liếc nhìn rồi nở nụ cười tà ý, sau đó thong thả tiến vào bên trong phòng ngủ. San trốn sau chiếc rèm ngoài ban công, cô kinh sợ đến mức đưa tay bịt chặt lấy miệng, thầm tâm không ngừng cầu khẩn, làm ơn đừng qua đây, đừng có qua đây. Chừng một lúc không thấy thêm bất cứ tiếng động nào, cô từ từ thở ra, trượt bàn tay đè lấy ngực thở gấp vài nhịp. Có được chút bình tĩnh, cô len lén kéo cái rèm ngó ra. Ngay khi vừa ngẩng đầu, bắt gặp luôn khuôn mặt của Đăng đứng sẵn ở đó. Cậu ta nở nụ cười đáng sợ, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt cô mở to hoảng hốt, chưa kịp kêu lên một tiếng thì bị Đăng đưa tay kéo mạnh tấm rèm cửa cuốn chặt người cô lại, rồi dùng sức đẩy cơ thể cô vào góc tường. Trong phút chốc, chiếc rèm biến thành thứ vũ khí giết người. Cô muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hoàn toàn không được. Cô giống như con kén bị cuộn chặt, không tài nào có thể nhúc nhích. Nhưng điều đó với Đăng chưa đủ, anh tiếp tục đưa tay bóp chặt chiếc cổ của San. Bồn dĩ tấm rèm khiến không khí bên trong trở nên ngột ngạt khó thở. Vậy mà bây giờ, anh điên cuồng muốn chặt đứt chút không khí cuối cùng của cô, cứ như muốn đẩy cô đến cái chết nhanh hơn vậy. Đồng tử San mở to hết mức, miệng cô liên tục thở ra, khiến hơi nước hằn cả lên mặt vải. Nhận ra cơ thể San không còn vùng vẫy, Đăng từ từ buông tay kéo tấm rèm ra khỏi cơ thể cô. San như bị hút cạn sinh lực, cả người mềm oặt trượt dài rồi ngồi bệt xuống sàn. Đăng thích thú nhảy lên lan can ngồi, rút từ trong túi chiếc điện thoại rồi giơ lên cao. To gan thật, dám mò vào tận phòng tôi chỉ để tìm thứ này. San cố gắng hít luồng không khí vừa bị cướp mất rồi khó khăn lên tiếng. Làm ơn, đưa nó cho tôi đi. Chiếc điện thoại đó đối với tôi quan trọng lắm. Chỉ cần đưa nó cho tôi hứa hậu tạ cậu thực xứng đáng. Đăng bật cười thích thú. Quan trọng á? Nó có quan trọng bằng chiếc ghế tổng giám đốc Bạch Lâm không? Nếu tôi nói muốn cô hậu tạ bằng cách nhường nó lại cho tôi, liệu cô đồng ý không đây? San dựa tay vào tường từ từ đứng dậy, bàn tay xoa đi xoa lại vết tấy đỏ in hẳn trên cổ. Cô bất ngờ với lời đề nghị của Đăng, có chút ngập ngừng giải thích. Hai việc đó hoàn toàn không giống nhau, tôi không thể tự mình giải quyết được. Đăng thoải mái ngồi trên lan can, ánh mắt ám muội đầy tàn nhẫn. Không cần cô quyết định, chỉ cần cô cứ thế chết đi là được. Đồ thần kinh, tôi chết rồi cần đến điện thoại nữa à? Anh nói hàm hồ. Đùa cho chút máu của cô lưu thông lên não thôi, chứ miếng bánh thối nát của Bạch gia này tôi thèm vào. Nói xong, bất chợt đang thu lại nụ cười, phóng vào cô sự đe dọa đầy lạnh lẽo. Nhưng tôi không cần, kẻ khác đừng hòng chấm mút. Cô hoang mang với vẻ điên khùng của Đăng, dáng vẻ của hắn thực vô cùng đáng sợ. Bất ngờ, Đăng giơ cái điện thoại ra bên ngoài lan can hứng thú trêu chọc. Nếu đã không quan trọng đến thế, tôi giúp cô bỏ nó đi. Cô hoảng hốt, không không không, đừng làm thế, tôi xin cậu đưa nó cho tôi đi. Cô vừa dứt lời, Đăng ném nó thả xuống phía dưới, rồi sảng khoái trêu đùa. Ô thưa chết, trượt tay mất rồi, xin lỗi chị gái nhé. Cô tức giận lao đến cạnh Đăng. Ngay bên dưới phòng cậu chính là một bể bơi rộng lớn. Chiếc điện thoại của cô phút chốc chìm sâu dưới đáy hồ. Không màng để ý mọi chuyện, cô vội vàng trèo lên thành lan can rồi nhảy thẳng phía dưới. Đăng muốn đưa tay tóm cô nhưng không kịp, khuôn mặt vô cùng ngỡ ngàng. Đồ điên, cô ta muốn chết à? Một tiếng động lớn vang lên, tất cả mọi người trong biệt thự hoảng hốt tập trung phía hồ bơi. Trước mặt họ, cảnh tượng San đang ngụp lặn dưới dòng nước trong xanh. Đức từ trên phòng của ông Cảnh ngó qua ô cửa kính, thấy bóng dáng quen thuộc thì bùng lên dự cảm bất an. Anh nhanh chóng chạy xuống phía dưới, vơ vội cái khăn trắng trên tay người giúp việc rồi lao nhanh phía hồ bơi. Bà Linh cùng Mỹ Kỳ đứng ở khoảng cách xa. Một cảnh thấy San vùng vẫy dưới nước, một cảnh thấy Đăng đứng từ trên ban công nhìn xuống, hai mẹ con họ vô cùng kinh sợ. Mặt bà Linh tái xanh, bàn tay khẽ run. Mỹ Kỳ cầm đèn chạy trước ô tô, mạnh dạn suy đoán. Mẹ à, lẽ nào Đăng lần nữa làm ra chuyện đó à? Bà Linh nuốt ực một cái. Không đâu, nhất định cô ta tự mình sảy chân ngã xuống, không liên quan gì đến thằng Đăng. Mặc dù nói cho Mỹ Kỳ nghe, nhưng bà Linh như cố gắng trấn an mình. Nhưng rõ ràng Uyển Đồng rơi từ chỗ của em ấy. Im đi, nói lung tung nữa, đừng có trách ta. Nghe bà Linh giận dữ quát, Mỹ Kỳ sợ hãi không dám ho hề. Bất chợt cô ta nhìn phía Nhược San hét toáng lên. Mẹ nhìn kìa, Uyển Đồng cô ta biết bơi. Bà Linh kinh ngạc vội chạy lại gần hơn. Không thể nào, cô ta không thể nào biết bơi được. San từ dưới nước trồi người lên, cô giơ cao bàn tay cầm điện thoại hướng phía cửa của Đăng. Ánh mắt Đăng mở to đầy bất ngờ. Từ bao giờ cô ta có thể bơi được? Ngay sau đó, Đăng siết chặt lấy chiếc điện thoại khác trong lòng bàn tay, lạnh lùng quay người rời đi. Bà Linh tâm trạng rối bời, dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng việc San rơi xuống từ phòng Đăng đó là bất lợi lớn với cô ta. 12 năm trước, chính tại nơi đó, Đăng xô ngã Uyển Đồng xuống phía dưới, khiến cô ta phải nhập viện cấp cứu, từ đó tạo nên chứng sợ hãi nghiêm trọng. Họ ngoại của Uyển Đồng cũng biết chuyện, liền kéo đến Bạch gia làm loạn. Ông Cảnh khi đó vì không muốn làm lớn chuyện, đem cổ phần của Đăng chuyển hết cho Uyển Đồng, biến con trai duy nhất Bạch gia thành kẻ không có địa vị. Sau này khó khăn lắm, bà Linh mới gom nhặt từng chút một cho con trai, vậy mà nó lại không hề có ý muốn tranh đoạt. Ngay cả bước vào Bạch Lâm cũng không muốn. Mỹ kìa, con nói với Quân phái người sang Mỹ điều tra đi. Ta không tin chỉ trong thời gian vài năm, nó có thể vượt qua chứng sợ hãi đó nhanh như thế. Lúc San lên được phía trên thành hồ, Đức vừa kịp chạy tới, anh vội vàng quàng khăn lên người cô, mau chóng dìu cô vào trong. 20 phút sau, ngồi trong phòng khách, ông Cảnh gương mặt hàm hàm sát khí, chĩa thẳng gậy phía Đăng. Là do mày nữa đấy à, đồ nghịch tử. Không phải đâu cha ơi, chuyện này không liên quan đến Đăng đâu ạ, là con trượt chân con ngã xuống ạ. Cô vội vàng đưa tay giải thích, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, ai cũng cho rằng cô nhân cơ hội giá họa cho Đăng. 12 năm trước khiến Đăng bị tước đi địa vị ở Bạch Lâm, nó không chừng 12 năm sau khiến Đăng mất đi quyền thừa kế. Vậy mà bây giờ Uyển Đồng tốt tới mức bảo vệ kẻ mà cô ta căm ghét. Đăng chợt nhếch miệng mỉm cười, sau đó đứng dậy rồi đi. Ông Cảnh thấy thế lớn giọng. Đăng, định đi đâu hả? Đăng đút tay túi quần, tiếp tục bước về phía cửa lớn. Chị ta chẳng phải xác nhận rồi đấy à? Nhược San nhìn bóng Đăng, siết chặt cái điện thoại trong tay. Rồi lại chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa xảy ra ít phút trước, ngay khi cô chuẩn bị bước vào phòng thay đồ. Nhược San trên tay cầm cái điện thoại xoay qua xoay lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ngay lúc này từ phía hành lang, người hầu gái vội vàng tiến tới đưa ra cái điện thoại khác đến trước mặt cô. Tiểu thư à, cậu chủ đang nói rằng đây là điện thoại của cô để quên ở phòng cậu ấy. San giật lấy cái điện thoại trên tay người hầu gái kiểm tra, vô cùng bất ngờ khi biết đó mới là cái điện thoại của cô, bên trong còn nguyên những tấm ảnh cô chụp lén. Vậy cái điện thoại này... Cô giờ cái điện thoại còn vệt nước trên tay hoài nghi hỏi. Đó là điện thoại của cậu chủ ạ, cậu ấy nói phiền cô vứt đi ạ. San hai tay nắm chặt cái điện thoại, đôi mày thanh tú cau lại. Đăng, cậu thích đùa giỡn người khác quá nhỉ. Cũng may ngoài 9 phần thú, cậu vẫn còn 1 phần người, xem ra còn chút lương tâm. Vậy nên cô không muốn gây thù chuốc oán với Đăng. Cuối cùng lấy lý do không được khỏe rời khỏi Bạch gia. Lúc đến ngoài khuôn viên, cô bắt gặp Gia Yến từ ngoài cổng bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ thể dục. Trái với sự sang trọng cầu kỳ của hai mẹ con bà Linh, Gia Yến vô cùng giản dị. Trang phục luôn không quá cầu kỳ hay phô trương. Sàn vẫy tay khẽ mỉm cười bắt chuyện với cô bé. Chào em Gia Yến. Tuy nhiên Gia Yến tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, bởi vì trước giờ cô và Uyển Đồng chẳng có kiểu thân thiết như vậy. Uyển Đồng trong mắt Gia Yến là kẻ không coi ai ra gì. Người hầu ai dám trái ý chị ta, sẵn sàng cho bọn họ ăn bạt tai. Gia Yến còn nhớ có lần Uyển Đồng để quên điện thoại ở bà Năn. Cô vừa cầm lấy, cô nhã ý muốn đưa lại, Uyển Đồng giận dữ chạy đến giật mạnh cái điện thoại trên tay cô. Trước mặt mọi người buông lời cảnh cáo, tất cả chúng mày đừng có động vào đồ của tao. Vậy mà bây giờ chị ta hoàn toàn cư xử khác như thế. Có thể là thực sự thay đổi, hoặc có thể là chị ta cố tình đóng kịch đi. Gia Yến miên man suy nghĩ, giọng của San hứng thú vang lên. Em học chuyên ngành nào thế? Thấy mép áo Gia Yến in logo trường đại học Cùng Tùng, cho nên San tò mò hỏi. Lúc đầu Gia Yến có chút cảnh giác, sau đó thả lỏng cơ mặt, không trả lời câu hỏi mà nhìn nhược San nhận xét. Huy Đông, chị cưới trông ngốc thật. Nói xong, Gia Yến lạnh lùng bước vào bên trong, để lại nhược San ngơ ngơ ngác ngác phía ngoài. Vừa lúc Đức lái xe chạy tới, cô lặp đi lặp lại động tác nở nụ cười, rồi vội chạy đến hỏi. Này Đức, tôi cười trông có ngốc lắm không? Anh mở cửa xe cho Nhược San, thấy cô ngồi vào trong mới chậm rãi nói. Không ngốc. Thật thế à? Ừ, chỉ là nhìn không được thông minh cho lắm. Hai ngày sau, Hoắc Tần Phong ngồi trong phòng họp chăm chú nhìn màn hình LED. Vẻ mặt anh có chút đăm chiêu cau có, hơn 50 con người phía dưới không dám ho he lấy một tiếng, bầu không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng. Một người đàn ông tầm 35 tên Trần Đình sau hồi chịu đựng sự đùn đẩy mạnh dạn đứng dậy. Hoắc Tổng à, dự án phân bố hơn 1.000 chi nhánh ngân hàng liên thông lần này sau nhiều lần sửa đổi theo ý ngài đã tương đối hoàn chỉnh. Mong ngài xem xét phê duyệt để bên dưới có thể tiến hành khởi công. Phòng ánh mắt lạnh lẽo không hề thay đổi, lại chậm rãi không muốn trả lời. Bên dưới ai nấy vô cùng sốt sắng. Dự án này mất cả năm mới hoàn thành, mọi người cho rằng tất cả hoàn hảo cho đến khi Phong đích thân kiểm duyệt. Dù chỉ là chi tiết nhỏ đều phải sửa đổi theo ý của anh, khiến cho việc khởi công càng lúc càng xa vời. Nhìn biểu hiện trên mặt của Phong, ai nấy có chút thất vọng. Suốt 2 tháng nay họ tăng ca liên tục, bây giờ Hoắc Tổng không duyệt, chỉ có nước chuyển đến AGP ở mất. Không gian căng thẳng, chợt vang lên tiếng tinh vui tai, tất cả giật mình kinh sợ. Phong như con chó điên gầm lên giận dữ. Điện thoại của ai? Không phải tôi đã nói trong giờ họp phải tắt hết nguồn à? Tất cả cúi đầu lảng tránh, không ai dám lên tiếng. Long Phi đứng ngay cạnh anh rụt rè thỏ thẻ. Hoắc Tổng à, là điện thoại của anh đấy. Anh hạ mắt nhìn cái điện thoại đang lóe sáng, mắt anh mở to kinh ngạc. Là số Bạch Uyển Đồng. Hoắc Tần Phong, tối nay anh có thời gian chứ? Có. Anh không chút suy nghĩ mà nhắn trả lời. Sau đó thấy bản thân hình như có chút mất giá, anh nhắn thêm tin nữa. Có chuyện gì? Thực ra tôi bận lắm, còn phải kiểm tra xem lịch cụ thể như thế nào nữa. 2 phút trôi qua, chưa thấy cô nhắn lại, anh cảm thấy khó chịu. Mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, đúng là cái đồ lề mề, nhắn tin thôi mà. Trần Đình bên dưới kiên nhẫn đứng đó, chờ đợi ý kiến của Phong. Hoắc Tổng à, về dự án đó... Không có tí trách nhiệm nào. Phong bực bội gằn lên, chủ ý muốn chê trách thái độ của Nhược San, nào ngờ khiến đám người phía dưới kinh hồn bạt vía. Điện thoại reo lên tinh một tiếng nữa. Nhanh như chớp, anh đảo mắt nhìn màn hình. Ôi, có chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp đỡ. Nếu được, hẹn gặp anh 8 giờ tối nay. Lần đầu trong đời, bọn họ được chứng kiến cảnh Hoắc Tổng khó tính nở nụ cười trong lúc họp. Lại còn là nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ. 1/5 số nữ nhân có mặt ở đó say mê nhìn ngắm không chút tự trọng. Phòng như kẻ ngốc vớ được bánh ngon, tụm ta tụm tìm cười mãi, mặc cho bao con mắt kinh ngạc đổ dồn vào anh. Nếu đã nhờ tôi giúp, nên có thiện ý mời bữa cơm. Tôi cố gắng bớt chút thời gian quý báu dành cho cô. Được thôi, ăn cơm thì ăn cơm. Nhưng tôi muốn chọn địa điểm đấy. Còn nữa, đúng giờ cô phải có mặt. Ok, chốt đơn nhá. Phòng cau mày, sau đó dướn người phía Long Phi. Long Phi, chốt đơn nghĩa là cái gì? Long Phi à một tiếng, nghĩa là đồng ý thưa ngài. Nghe xong anh khoái chí cười tủm tỉm, sau đó vội vàng đứng dậy nhìn đám người phía dưới. Tan họp. Trần Đình vội gọi với. Hoắc Tổng à, vậy dự án đó thế nào ạ? Ngài vẫn chưa nói ý kiến của mình. Phong đưa tay lấy áo khoác rồi ngoảnh đầu tự tin. Chốt đơn. Trần Đình phút chốc ngơ ngác, không kịp phản ứng với lời của Phong. Đến khi Phong ra đến cửa, anh lắp ba lắp bắp. Nghĩa là... Phi đi theo sau Phong, giơ tay tạo ký hiệu ok hướng về phía Trần Đình. Ngay lập tức tiếng reo hò đồng loạt vang lên. Phong ngồi trong phòng làm việc, chốc chốc nhìn đồng hồ kiểm tra. Phi ở bên cạnh, tay đang dịch chuyển trên chiếc smartphone, ngó thấy biểu hiện của Phong nhịn không được mà nhiều chuyện. Hoàng tổng à, đây là những nhà hàng đạt chuẩn 5 sao, nhiều phong cách khác nhau. Ngài muốn đặt bữa tối ở đâu? Phong ngó tới ngó lui, sau hồi suy tư thì hỏi ngược lại. Theo cậu Bạch Uyển Đồng thích đến những nơi thế nào? Hoàng tổng à, phụ nữ đều thích khung cảnh lãng mạn, món ăn đậm chất quý phái. Theo tôi, ngài nên chọn nhà hàng Pháp ạ. Ở đó có sân thượng ngắm trọn tầm nhìn thành phố, cảnh view tuyệt đẹp luôn. Phong chống tay lên cằm, gật gù đồng thuận. Vậy cậu mau bao hết chỗ đó cho tôi nhé, nhớ đặt thêm cả hoa tươi. Phong mím chặt môi cười tủm tỉm. Hoắc tổng khi yêu ga lăng phết nhỉ. Chỉ tiếc là lúc đầu người ta nhị nhàng dịu dàng thì không ưng, đến khi bị ngược tâm ngược thân mới chịu yêu ạ. Này tôi nói cho cậu biết, Bạch Uyển Đồng theo đuổi tôi lâu như thế, lại dùng mọi thủ đoạn mồi chài. Tôi chẳng qua vì muốn giữ cho cô ta chút thể diện mới đồng ý hẹn hò. Cậu đừng tưởng tôi thích thú, thật ra tôi miễn cưỡng thôi. Phi ôm smart trong lòng, gương mặt có chút đăm chiêu. Hoàng tổng à, tôi nhớ Uyển Đồng tiểu thư nói hẹn gặp ngài có việc chứ không phải hẹn hò. Anh cau mày đá vào chân Phi về mặt lạnh tanh. Hẹn nào mà chả là hẹn, lắm chuyện. À, vâng, hẹn hò ạ. Phi mím chặt môi, nghiêng người dáng vẻ đau đớn. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Từ lúc nào Hoắc tổng thích nghe lời giả dối, đã thế bắt đầu có biểu hiện lươn lẹo. Này, đến 8 giờ chưa? 12 giờ chiều thôi thưa ngài. Tại nhà hàng Pháp, 7 giờ 45 phút tối, Phong từ chiếc siêu xe Lamborghini bước ra bên ngoài. Ngay từ chỗ đậu xe và đến tận bên trong sảnh, nhân viên đứng sẵn thành hai hàng dài nghiêm chỉnh cúi chào. Trông dáng vẻ mê người của Phong, cùng phong thái tổng tài đậm chất quý phái sang trọng, điều khiến tất cả những người có mặt bên trong không khỏi trầm trồ ca ngợi. Phong mặc bộ vest màu đen cao cấp, kèm những phụ kiện đều là hàng được thiết kế riêng biệt, không thì cũng là phiên bản siêu hiếm. Tóc tai các kiểu, không quên xịt thêm nước hoa quyến rũ chết người. Đám nhân viên nữ lẫn thực khách ở dưới không khỏi tiếc nuối ngắm nhìn, bắt đầu đem lòng ngưỡng mộ cô gái có vinh dự dùng bữa cùng anh. Tiếng bàn tán xì xào khắp nơi vang lên. Ai cũng cho rằng cô gái đó thuộc dạng tuyệt sắc gia nhân, không thì cũng là mỹ nữ nghiêng thành. Phòng bước theo quản lý lên tầng thượng được bài trí sẵn. Toàn bộ không gian chìm đắm vào thế giới màu sắc của hoa và đèn, tạo nên một cảnh tượng đẹp mê cả hồn. Giữa tầng thượng là duy nhất bộ bàn ăn, bài trí phong cách Tây Âu sang trọng, với hàng ngàn ngọn nến nhân tạo thắp sáng từ bên ngoài cửa thang máy và tận phía bên trong. Phong mỉm cười hài lòng, tiến đến ngồi vào ghế. Tâm trạng đột nhiên có chút căng thẳng nên liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ. Căn hộ của Bạch Uyển Đồng. Cùng lúc đó, Nhược San không kém phần nôn nóng, chốc chốc nhìn màn hình điện thoại. Cô vội vớ lấy bộ đồ thể thao màu đen mặc vào, hấp tấp xỏ thêm đôi giày, rồi tiện tay quàng luôn cái khăn lên cổ. Xong xuôi, cô tiến đến xách túi rác đi ra hành lang. Lúc đi qua căn hộ của Đức, cố tình thò đầu nói vọng. Này, tôi xuống đổ rác, sẵn tiện chạy mấy vòng nhé. Mất 30 giây sau, Đức trên người choàng khăn tắm mới từ trong phòng bước ra. Sàn trông thấy cảnh bán nút này của Đức, ánh mắt sáng lên vẻ mê muội. Xị đét luôn nhở? Anh cau mày khó chịu. Còn chưa chịu đi. Đi chứ. Sàn giật mình gật đầu lia lịa, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong thang máy. Vừa quăng túi rác vào thùng, cô gọi cái taxi đến chỗ hẹn mà Hoắc Tần Phong đã nhắn tin. Lúc đến trước cổng nhà hàng Pháp 8 giờ 15, trông thấy khung cảnh xa hoa, cô ngỡ ngàng đứng hình mấy giây. Vì nói chót mời anh dùng bữa, nhưng không nghĩ anh ta chọn cái loại nhà hàng quá mức xa xỉ thế này. Anh chỉ nghĩ đến cô thân là tổng giám đốc giàu có Bạch Lâm, chứ đâu biết cô là đang bán mạng trả nợ cho Đức đâu. Hoàn cảnh nghèo khó như cô bây giờ, đào đâu ra bữa ăn ở đây? Cô thở dài rồi mỉm cười vui vẻ. Thôi thì vì Bách Tùng, cô đành bấm bụng dùng đến tài khoản riêng vậy. Nghĩ xong, cô lấy hết can đảm bước vào. Nhưng vừa đến cửa, cô bị đám nhân viên tiến đến chặn lại. Xin lỗi thưa cô muốn đi đâu? Sàn bất ngờ trước câu hỏi có phần vô duyên này. Ơ hay, tôi muốn vào bên trong dùng bữa, chứ đi đâu nữa? Nữ nhân viên tên Lệ Mai, dáng người như siêu mẫu và kiểu make up đậm đà. Cô ta đứng từ góc chào khách liền bước đến trước mặt Sàn. Vậy cô đặt chỗ trước chưa? Hay cô đến nhầm địa chỉ không đấy? Đây là nhà hàng 5 sao, không phải phòng tập thể hình đâu. Thấy ánh mắt xem thường của nữ nhân viên trên người mình, cô sực nhớ dáng vẻ cô lúc này. Trông khác gì vừa chui ra từ phòng tập, lại vắt thêm cái khăn ở trên cổ trông đến thảm hại. Cô cười cười nhếch miệng. Ý cô nói bộ đồ né, có nhà hàng nào yêu cầu không được phép mặc bộ đồ thể thao đến dùng bữa không? Lệ Mai cô nén cục tức, nhớn mày phản bác. Nếu cô không đặt trước thì xin mời cô đi cho, chúng tôi không trực tiếp nhận khách. Nói xong, gã nhân viên nam tiến đến cố ý đuổi cô ra ngoài. Nhược San hốt hoảng kêu lên. Khoan đã, bạn tôi đặt chỗ rồi, tôi đi cùng họ tới đây. Một người phụ nữ ngoài 40 là ca trưởng Thẩm từ phía sau bước lên giữa giọng đanh thép. Bạn cô là ai, đặt bàn nào, cô mang theo giấy tờ tùy thân chứ? Người đó là Hoắc Tần Phong, chủ tịch tập đoàn AGP ấy. Còn đặt bàn nào anh ta không nói, chỉ nói tôi đến, có người đưa tới tận nơi. Về giấy tờ tùy thân, cô lừa Đức đi đổ rác, mang theo mấy cái đó làm gì? Sàn vừa dứt lời, cả đám nam lẫn nữ, già trẻ nhìn nhau bật cười. Họ như đang xem cô tấu hài vậy. Xem này, cô ta tự nhận mình là bạn gái Hoắc Tổng á, buồn cười chưa? Không biết xấu hổ, ai đó cho cô ta mượn cái gương ngắm thử, xem bộ dạng của mình trông thế nào đi này. Ôi trời, buồn cười chết tôi rồi. Sao có loại phụ nữ mặt dày trơ trẽn, chắc là đến phá rối đây mà. Lệ Mai vén mái tóc xoăn, rồi nhìn Nhược San thái độ mỉa mai. Này cô nên biết điều, tự mà rời đi đi. Nếu không để Hoắc Tổng trông thấy, không khéo bị ngài ném ra ngoài đấy. Đúng, hôm nay ngài có hẹn cùng bạn gái, cô làm thế này không được đâu. Tâm trạng Nhược San rất tức giận, nếu còn để Phong chờ thêm, không khéo bị anh ném ra ngoài thật. Mà cũng tại Phong chết dẫm, kiếm lại một nơi nào đó là được, bài đặt pháp với chả Mỹ, cuối cùng để bọn họ khinh thường cô đến thế này. Không muốn phí thêm thời gian, cô bấm số gọi cho Phong. Đám nhân viên thấy chướng mắt, cầm ống tay áo cô kéo ra ngoài. Xin mời cô đi cho, muốn gọi thì ra bên ngoài, đừng đứng ở đây cản trở chúng tôi. Khoan, tôi chỉ cần vào đó 5 phút rồi ra ngay. Nhược San vừa nấn ná nghe điện thoại, vừa tìm cách vào bên trong. Hoắc Tần Phong chết tiệt, sao máy bận vào đúng lúc này chứ? Phong trên tưởng thượng khuôn mặt giận dữ cùng lúc gọi cho Phi. Cậu gọi cho Bạch Uyển Đông xem cô ta chết xó chỗ nào, giờ này còn chưa thèm vác mặt tới. Nói xong anh lạnh lùng tắt máy. Chả mấy khi Hoắc Tổng đi hẹn hò, Long Phi có dịp ngồi thảnh thơi nghỉ ngơi, vậy mà chưa bao lâu bão tố ập tới. Nghe Phong nói, trong lòng Phi không khỏi bất an, vội vàng ấn số gọi cho Nhược San. Không lẽ tiểu thư Uyển Đồng cho Hoắc Tổng leo cây? Ngài muốn biết cô ấy ở đâu, chẳng phải đích thân gọi là được à? Sao phải ép kẻ đáng thương như tôi chen chân vào làm gì chứ? Mau lôi cô ta ra ngoài, nhanh lên. Xin lỗi, cho tôi vào chút thôi, nếu không gọi quản lý của các người đến đây. Cô ta điên rồi à? Muốn ở đây làm loạn đấy, kéo cô ta đi nhanh lên. Đồ khốn, đụng vào chỗ nào thế à? Cô ta cắn tôi, người phụ nữ này đúng là bị điên rồi. Con nhỏ kia thả tóc tao ra, muốn đánh nhau à? Này thì túm tóc, bà đây cho mày biết thế nào là dám coi thường người khác. Sàn lửa giận bùng phát, mặc kệ tất cả mọi chuyện lao vào túm tóc, rồi vật nhau với đám nhân viên ở nhà hàng. Kéo qua kéo lại, khu vực cửa ra vào bỗng trở nên ồn ào náo động. Trong lúc xô đẩy, bất ngờ Long Phi gọi tới. Nhược San chỉ kịp hét toáng lên trong điện thoại. Xuống cứu tôi đi mau lên, tôi bị đánh sắp chết rồi đây này. Phi giật mình hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Anh luống qua luống cuống gọi lại cho Phong. Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này chứ? Đi không được, ở nhà không xong. Hẹn hò thôi, sao lại có án mạng nhỉ? Ngay khi Phong vừa cầm máy, Long Phi vội vàng thét lên. Hoắc Tổng à, tiểu thư bị đánh hội đồng ở phía dưới, ngài xuống cứu cô ấy đi. Anh giật cả mình, không cần hỏi thêm vội lao đi với tốc độ tên lửa. Trông thấy Phong từ thang máy VIP bước ra, người quản lý đứng gần vội vàng chạy theo phía sau anh lo lắng. Hoàng Tổng à, có vấn đề gì thế? Nếu có gì không hài lòng, ngài cứ ấn chuông gọi chúng tôi, không cần phải đích thân ra ngoài đâu ạ. Anh không đáp lời, vẻ mặt hàm hàm sát khí sải bước đi nhanh. Tên quản lý càng thêm sợ hãi, lật đật chạy theo. Khi ra đến sảnh chính là lúc Phong thấy cảnh hai gã nhân viên nam đang đẩy San ra phía ngoài. Anh như kẻ sát nhân lạnh lùng bước tới. Buông cô ấy ra. Lời nói như lưỡi dao dí thẳng vào sống lưng, khiến tất cả kinh ngạc quay đầu nhìn. Bắt gặp ngay khuôn mặt đáng sợ chứa đầy sát khí của Phong. Ai nấy không tránh khỏi hoảng sợ lui về sau. Sự xuất hiện đột ngột của anh như chứng minh mối liên hệ mật thiết với cô gái này. Nghĩ đến đây, bản thân những kẻ đắc tội với San đánh mắt nhìn nhau, dáng vẻ vô cùng lo sợ. Cô đứng trước mặt Phong, bộ dạng vô cùng thảm hại. Quần áo cô xộc xệch, tóc tai bù xù, trên mặt và hai tay hẳn lên vết va chạm ửng đỏ. Nhìn cô như thế, Phong cảm thấy đau lòng. Trước kia, lúc cô khiến anh bị thương, anh tức giận, liền muốn cô phải chịu đựng đau đớn lớn hơn anh gấp nhiều lần. Nhưng cho đến bây giờ, khi thấy kẻ khác tùy ý gây tổn thương cho cô, bản thân anh cảm thấy vô cùng đau xót. Thấy Phong bước lại gần mình, Nhược San ấm ức trách móc. Phong, đồ đáng ghét nhà anh, thiếu gì nơi anh không chọn, sao chọn cái chỗ quái quỷ này chứ hả? Anh vuốt vuốt mấy lọn tóc của cô, giọng ôn nhu trêu chọc. Ừ thì là tôi sai, để cô một mình đấu lại bọn họ. Lúc này tên quản lý lật đật chạy tới, thấy cảnh tượng như vậy lắp bắp không nên lời. Hoắc Tổng à, chuyện này là... Quay sang đám người run sợ cúi đầu, anh ta lớn tiếng quát. Cá trưởng Thẩm, thế này là thế nào đây? Người đàn bà to béo ngoài 40 lúc này run sợ lên tiếng, giọng điệu cố tỏ ra ủy khuất. Quản lý à, cô gái này ngang nhiên xông vào đây, tự nhận là bạn gái Hoắc Tổng. Dáng vẻ vô cùng khó coi, lại không mang theo giấy tờ tùy thân. Chúng tôi mời cô ta ra ngoài, nhưng cô ta không chịu đi nên mới xảy ra xô xát. Thực là tôi chỉ làm theo quy định. Nhược San nhếch miệng khinh bỉ. Quy định cái khỉ mốc ấy. Các người thấy tôi bộ dạng thế này xem thường không tiếp tôi. Có quy định nào nếu mặc đồ thể thao không được vào nhà hàng không hả? Ông là quản lý chứ gì, giải thích tôi nghe. Gã quản lý bị San hỏi thẳng tên thì giật mình lắp bắp. Thưa cô, không có quy định nào như thế ạ. Gã vừa dứt lời, cô thất vọng nhìn Hoắc Tần Phong. Từ lúc anh ta xuất hiện, ngoài câu buông cô ấy ra cũng chẳng nói thêm điều gì. Chỉ ít như các tổng tài bá đạo khác mắng chửi đe dọa đuổi việc hoặc thu mua luôn cả cái nhà hàng này chứ. Này Hoắc Tần Phong, anh không lên tiếng bênh vực tôi à? Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô đầy ái muội. Huệ Đông, ban nãy cô thực sự nhận làm bạn gái tôi á? Cô liếc mắt lườm anh một phát. Hóa ra anh không thèm quan tâm xem cô thế nào, chỉ để ý cái lời bịa đặt của bà béo đó. Tôi đâu có điên, tự nhận làm bạn gái anh làm gì? Đôi mày anh cau lại, vẻ mặt có chút khó chịu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu cao giọng. Bọn họ nói đúng rồi đấy, cô gái này không phải bạn gái của tôi. Nói xong, mấy người nhân viên kinh ngạc, vừa thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân viên bàn nãy xem thường San nhếch miệng cười đắc ý. Mà là vợ chưa cưới của tôi, tổng giám đốc công ty thương mại Bạch Lâm. Cái gì? Một câu nói của anh khiến bao khuôn mặt cùng chung một biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Ai ngờ được, người phụ nữ dáng vẻ tầm thường nhà quê này chính là tổng giám đốc Bạch Gia danh giá, còn là vợ chưa cưới của chủ tịch tập đoàn tài chính AGP. Ngay sau đó, ca trưởng Thẩm òa khóc nức nở tỏ vẻ ăn năn. Hoắc Tổng à, tôi thực không biết là cô ấy không nói ra chuyện đó. Đây là hiểu lầm, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi với. Tiếp theo là cả đám người cùng đồng tâm hiệp lực tham gia năn nỉ. Cô chán nản nhìn cảnh tượng ỉ ôi này. Tôi mới nói là bạn, mà các người có muốn quăng tôi ra ngoài. Nếu tôi nhận làm vợ chưa cưới, có khi ném tôi vào trại thương điên. Người cần xin lỗi thì không xin lỗi, đi năn nỉ anh ta làm gì cơ chứ. Cô danh mãnh liếm môi, kéo ống tay áo của Phong trêu chọc. Chồng ơi, anh thấy nhà hàng này thế nào, có nên thu mua luôn không anh? Hoắc Tổng, Hoắc Phu Nhân, xin hai vị rộng lượng bỏ qua, là chúng tôi có mắt như mù. Gã quản lý vội cúi đầu, cùng một lúc đắc tội hai nhân vật lớn thế này. Nếu ông chủ biết được, số phận tất cả sẽ ra sao đây? Phong mạnh bảo ôm eo cô, kéo cô lại gần, dáng vẻ vô cùng tại thượng. Thứ đã không thích, sao phải nhặt về? Gã quản lý đổ mồ hôi hột, tay run run đưa khăn lên lau vội. Vậy anh định làm gì à chồng? Phong nhìn cô mỉm cười, chẳng cần làm gì hết, chỉ cần đưa nơi này vào danh sách đen của tôi. Tuyệt đối từ ngày mai, nhà hàng năm sau này chỉ có thể sống dựa vào tầng lớp bình dân. Đó là kết cục của việc dám xem thường người khác. Gã quản lý nghe xong ngã lăn ra sàn, mặt mày tái xanh kinh sợ. Nếu Phong mà tẩy chay nơi này, còn ai trong giới thượng lưu dám đặt chân đến đây? Điều đó khác gì với việc tự động đóng cửa đâu. Căn hộ của Đức. San vừa đi khỏi chưa bao lâu, kẻ mặc đồ đen xuất hiện trước cửa phòng Đức, giật nhanh bước thẳng vào trong. Thưa ngài, những thứ ngài cần tất cả đều có trong này. Kẻ đứng trước mặt Đức cúi chào rồi đưa phong bì lớn về phía anh. Thấy Đức cẩn thận lấy những thứ bên trong ra xem, kẻ đó đều đặn lên tiếng. Đây là những bức ảnh tiểu thư nằm điều trị ở bệnh viện ở Mỹ. Tôi đã dùng một chút thủ thuật biến nó thành hồ sơ điều trị tâm lý, thêm một vài bức ảnh mô phỏng cảnh hồ bơi, cùng chuyên gia trị liệu được bố trí sẵn. Chắc chắn không để lộ vấn đề gì. Đức gật đầu hài lòng. Ừ, tốt lắm. Nhả cho chúng vài thông tin đi. Dạ vâng thưa ngài. Gã cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, người đàn ông bí ẩn gọi đến cho Đức. Mọi chuyện thế nào rồi Đức? Đức nâng cốc rượu uống một ngụm, ánh mắt đầy sự phức tạp. Cô gái đó biết bơi, vô tình để người nhà Bạch Gia trông thấy. Điều đó khiến Thẩm Vân Linh nghi ngờ, sai người đến Mỹ điều tra hoạt động của Bạch Uyển Đồng trước khi về nước. Nhưng ngài yên tâm, tôi cho người nhanh chóng dàn xếp mọi chuyện. Phiền phức quá nhỉ, đi đến bước đường này rồi, đừng để cô ta làm hỏng mọi chuyện. Vâng, tôi cẩn trọng hơn thưa ngài. Đức, ông Cảnh đã chuyển giao cổ phần toàn bộ cho Bạch Lăng Đăng rồi đấy. Đến thời điểm bây giờ, lượng cổ đông ủng hộ cậu ta vượt xa Bạch Uyển Đồng. Trong đó Bạch Lâm Ngạn nắm giữ mối liên hệ quan trọng, giúp bà Linh đẩy Đăng vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu cậu không đẩy mạnh kế hoạch, chúng ta hoàn toàn mất trắng đấy. Nghe người đàn ông nói xong, Đức nắm chặt tay, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Hóa ra ông Cảnh vốn chẳng yêu thương gì Uyển Đồng, chỉ sợ đối đầu với nhà vợ quá cố mà đem cổ phần nhỏ bé của Đăng giao cho Uyển Đồng, còn đem phần to lớn của mình chuyển vào tay cậu ta. Nhưng San căn bản không hề diễn giỏi, mà chính ông Cảnh vô tâm đến mức không nhận ra con gái mình thôi. Sau cùng, Đức chậm rãi lên tiếng, ngài yên tâm, trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra, tôi sẽ dâng Bạch Lâm và tận tay cho ngài. Đức này, vâng thưa ngài, nếu muốn, cậu có thể gọi ta một tiếng cha. Tôi không dám. Là cậu không dám hay là không muốn? Ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi không hề có ý gì khác. Thôi được rồi, ta không muốn làm khó cậu, thích thế nào thì gọi thế đi. Vâng, cảm ơn ngài. Đức sau khi tắt máy, vừa lấy chai rượu ngửa cổ lên uống. Thà rằng như trước đây, nếu là Bạch Uyển Đồng, anh không ngần ngại làm theo mọi thứ kế hoạch vạch sẵn. Nhưng bây giờ khác rồi, chỉ cần nghĩ đến Nhược San, cảm giác tội lỗi bủa vây tâm trí anh, khiến anh không thể nhẫn tâm xuống tay được. Sau khi đi ra khỏi nhà ông Pháp, Phong lái xe đưa Nhược San rời đi. Được chừng một đoạn, thấy gương mặt Phong dường như có chút khó chịu, đôi mày chốc chốc cứ nhíu lại. Cô liếc nhìn anh ân cần hỏi, nè, anh không sao đấy chứ hả? Không sao đâu, có lẽ chưa ăn tối, bụng có chút khó chịu. Anh bệnh dạ dày à? Phong khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao. Thì ra cô điều tra về tôi rõ thế, xem chừng như rất quan tâm tới tôi. Cô hồn nhiên phủ định. Tôi đoán mò thôi, mấy người dùng rượu thường xuyên không phải dễ mắc bệnh này à? Phong bỗng chốc thay đổi sắc mặt, giận hơn như một đứa trẻ. Cô nhân cơ hội rủ Phong đến tiệm ăn nhỏ ngay gần khu cô ở. Phong lúc đầu không chịu xuống xe, chê cô mất vệ sinh rồi bẩn thỉu. Khi đi ngó qua cửa kính, thấy San vui vẻ bên bát mì nóng hổi, nhịn không được mà lao ra. Nhược San vừa nhấc đũa đưa mì lên thổi thổi, Phong từ xa chồm người tới, ghé miệng hấp trọn đũa mì của San. Cô hoảng hốt lui người về sau rồi kêu lên, Hoắc Tấn Phong, anh làm cái trò gì thế hả? Anh nhai xong miếng mì, thản nhiên ngồi vào ghế đối diện ra lệnh, tôi muốn ăn cái này, đưa nó đây. Cô vội vàng kéo bát mì vào lòng, đưa đũa lên miệng, mút lấy mút để, sau đó cho vào trong bát mì khuấy khuấy. Hoắc Tổng à, bây giờ anh muốn ăn nữa không? Anh nhìn thấy thế nghiến răng giận dữ, này, cô không thấy mất vệ sinh à? Cô nhếch miệng mỉa mai, đều là nước miếng thôi mà, chẳng qua ăn trực tiếp thấy ngon, gián tiếp thì chê mất vệ sinh. Về đồng, cô nói nữa, tôi cho cô ăn nước miếng trực tiếp luôn đấy. Thôi được rồi, đừng có cáu. Món này anh không ăn được đâu, nó không thích hợp cho người bị bệnh dạ dày. Tôi gọi món khác cho anh rồi. Ra rồi. Sàn nhanh nhẹn đỡ bát canh từ trên khay người phục vụ xuống, cẩn thận đặt trước mặt Phong. Cái gì đấy? Anh khó chịu nhìn bát canh trên bàn. Cái này á, cá chép, cái này củ cải. Người ta gọi canh cá chép củ cải, bồi bổ khí huyết, những vị nhuận tràng, rất tốt cho người bệnh dạ dày đấy. Nghe cô mê đắm giải thích, Phong đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Chưa người phụ nữ nào quan tâm hay để ý đến những điều xung quanh như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là thứ mà anh thích ăn, nên vẻ mặt có chút không hài lòng. Tôi không thích ăn cá. Không thích không có nghĩa là không biết ăn. Anh thử đi, biết đâu đổi khẩu vị không chừng. Nhìn quái dị. Sàn tức giận thả mạnh chiếc thìa vào bát canh. Anh có ăn không? Nhìn nữa nổ mắt luôn đấy. Tôi chỉ mời một lần thôi, ăn hay không tùy anh đấy nhá. Đây là thái độ của cô khi nhờ giúp đỡ đấy à? Đột nhiên cô thay đổi thái độ. Hoắc Tổng à, để tôi đút cho ngài. Khổ thật, đẹp trai cao to thế này, sức khỏe yếu ớt. Nào ngoan, há miệng ra nào. Sàn vội vã múc ít canh đưa đến trước mặt Phòng, giọng điệu vô cùng lả lơi thương cảm, khiến cho mấy bàn khách xung quanh quay sang nhìn Phong chăm chú. Dẹp đi, để đó tôi tự ăn. Nói rồi Phong giật chiếc muỗng trên tay Sàn, miệng cười nếm một ít canh. Mùi vị cũng tạm được đấy chứ. Loáng chốc ba canh đã hết sạch. Sau khi cả hai lấp đầy dạ dày, cô nghiêm túc đưa cái điện thoại về phía anh. Anh nhìn cô đầy nghi hoặc. Hóa ra đây là lý do cô bị bọn họ truy đuổi à? Cô gật đầu dứt khoát. Này, chuyện này tôi có lý do không thể ra mặt được. Nhưng với địa vị của anh thì khác, việc tống bọn chúng vào tù có lẽ dễ dàng hơn, nên tôi muốn nhờ anh giúp tôi làm chuyện đó được chứ? Trầm ngâm một lúc, Phong lên tiếng. Uyển Đông, cô không nhờ thư ký của mình, tìm tôi làm gì? Điều đó chứng tỏ ngoài việc tin tưởng tôi, cô còn có bí mật muốn che giấu. Cô càng lúc càng khiến tôi tò mò đấy. Rốt cuộc điều gì làm Bạch Uyển Đông biến thành một người hoàn toàn khác như vậy? Cô bị nói trúng tim đen, phút chốc giật thót cả tim. Cô ngây người nhìn Phong. Anh ta không nói ra, nhưng lại hoàn toàn biết rõ. Ăn canh cá và co khác, thông minh hẳn thật. Phong bình thản mỉm cười, đánh tan suy tư của cô. Này, chuyện này không thành vấn đề. Tôi giúp cô giải quyết bọn họ, nhưng tôi có điều kiện trao đổi. Giật nhanh, cô phóng ra tia cảnh giác. biết ngay mà. Đời nào anh ta dễ dàng đồng ý. Cô hất hàm. Thế điều kiện của anh là gì? Anh thong thả tựa người sau ghế rồi đều đặn nói. Cùng tôi về Hoắc gia một chuyến. Với thế lực của Phong, chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau tóm gọn hết đám người của Vương Hạo và Chiêu Tử. Cộng thêm tội danh về việc rượt đuổi gây tai nạn trên đường phố, càng khiến chúng bóc lịch thêm vài năm. Mấy ngày tiếp theo, Nhược San đều đặn cùng Đức đến Bạch Lâm làm việc. Tuy nhiên thời gian này, Đức không hề bắt cô phải làm gì, chỉ lúc nào có hồ sơ cần phê duyệt thì đưa cho cô ký. Sau đó thì vội rời đi. Cuối tuần cô nói với Đức chuyện theo Phong về Hoắc gia. Đức có ý không muốn cô đi, còn nói tìm cách từ chối giúp cô. Nhưng chuyện này là điều kiện cô trao đổi với Phong nên không thể nuốt lời được. Cuối cùng đành nói dối Đức, lấy lý do muốn giúp Uyển Đồng mà rời đi. Ngay từ lúc sáng, xe của Phong đậu sẵn ở khuôn viên bên dưới. Cô từ bên trong tòa nhà bước ra, trên người mặc chiếc váy tiểu thư cổ điển dáng dài màu hồng nhạt, khiến cô như biến thành nàng búp bê trông vô cùng dễ thương xinh xắn. Phong cùng Long Phi ngồi trong xe, chăm chú nhìn Nhược San không chớp mắt. Hoắc Tổng ơi, ngài mau ra ngoài nhanh đi. Phi vội vàng thúc giục. Để làm gì? Phong vắt chân trên ghế khó chịu hỏi. Mở cửa xe cho tiểu thư chứ còn gì à? Đàn ông như thế mới ga lăng chứ. Lắm chuyện. Trước giờ bọn họ đều mở cửa xe cho tôi. Đó gọi là trách nhiệm. Gì mà ga lăng với không ga lăng. Nhưng... Long Phi chưa kịp phản bác, Nhược San tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Ánh mắt Phong đột nhiên phóng ra tia giận dữ. Anh cau mày nhìn cô. Về đông, cô ra khỏi xe ngay cho tôi. Chuyện gì? Cô kinh ngạc nhìn thẳng anh. Tuy vậy anh giữ thái độ khó chịu với cô. Tôi nói cô bước ra ngoài đi. Cô ngơ ngác đến nhìn gương mặt đang ngu ngơ của Long Phi rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Trong lòng có chút lo lắng, cho rằng làm điều gì đó khiến anh phật lòng. Ngay lập tức anh từ trên xe bước xuống, vòng qua chỗ cô, đưa tay mở cửa cho cô. Nào, lên xe đi. Cô há hốc mồm kinh ngạc. Trên đời này tồn tại kiểu người điên điên khủng khủng như Phong à? Trông thấy vẻ mặt nhở nhơ của Phong, lại liếc Long Phi đang mím môi nén cười, cô nhẫn nhịn ôm cục tức bước lên xe. Ok, nhịn đi, nhịn nào, phải nhịn. Chiếc xe mau chóng tiến về Hoắc gia. Suốt chặng đường đi, tâm trạng cô không tránh khỏi lo lắng. Dù mang thân phận hay gương mặt Bạch Uyển Đồng đi chăng nữa, nhưng đối diện với bọn họ lúc này chỉ là thân xác của Đường Nhược San nhỏ bé. Nếu mà làm không tốt, sợ gây ra tổn thất lớn cho Bạch gia. Ngay từ cổng lớn, có hàng trăm người làm đứng xếp hàng, khung cảnh hoành tráng hơn so với những bộ phim quyền quý cô từng xem. Vừa theo sau Phong bước vào, cô thấy bọn họ đồng loạt cúi đầu chào như răm rắp. Xin chào Hoắc thiếu gia, xin chào Hoắc thiếu phu nhân. Cô chôn chân ở cửa lắp bắp nói. Hoắc phu nhân gì? Bọn họ chào tôi đấy à? Anh đánh mắt lườm cô. Không lẽ chào Long Phi? Cái này sao tôi thành Hoắc thiếu phu nhân thế? Cô lẻo đẻo theo sau anh. Chẳng phải cô đến đây với thân phận đó à? Trước giờ cô thèm được người hầu ở Hoắc gia gọi thế lắm đấy. Đành là như thế. Nhưng sau khi anh và Uyển Đồng chính thức thành hôn thì gọi chưa muộn mà. Uyển Đồng? Anh nhíu mày, bước chân đột ngột chậm lại. Ý tôi nói là chúng ta ấy. Rất nhanh anh tiếp tục bước về phía trước. Cô không nhớ bản thỏa thuận kết hôn đó à? Thỏa thuận kết hôn á? Cô cắn chặt cánh môi. Chết tiệt, cái này Đức không nói với mình này. Chẳng phải cô 5 lần 7 lượt cầu xin tôi ký, bây giờ cô quên nhanh thế? Nói vậy chứ, bây giờ chỉ cần anh ký tên, chúng ta trở thành vợ chồng luôn á. Khôn lên rồi đấy. Này này này, anh tuyệt đối đừng ký nhá. Tôi không muốn lấy chồng sớm thế đâu. Anh đột ngột dừng lại, khiến đầu cô đập phải lưng anh. Cô vừa ngẩng đầu lên, chạm nghe ánh mắt ngờ vực của Phong. Bạch Uyển Đồng, biết cô không muốn thế này, lúc ở Sky Bar tôi đã cho vào trong rồi. Hả? Vào cái gì? Cô như mắc nghẹn ở cổ. Vừa nhắc đến chuyện ở Sky Bar, cô ngại ngùng đưa mắt lảng tránh. Mùi nước hoa thoang thoảng, lại thêm cái kiểu ghé môi dụ tình cứ mơn mởn bên má cô, thực không thể nào chịu được. Lúc này Phong mang gương mặt gian xảo chậm chậm lên tiếng. Đàn con của tôi. Cô trở nên cứng đơ, miệng méo sạch. Ngay lập tức cô nâng mũi giày đá thẳng vào chân anh, tức giận buông lời mắng chửi. Đồ bị ổi, đồ vô liêm sỉ. Phi từ phía sau thấy cảnh này, dù không biết chuyện gì nhưng trong lòng có chút hả dạ. Khá lắm thiếu phu nhân ơi, phải mạnh mẽ hơn nữa đi. Phong nhăn nhăn nhó nhó cái mặt đẹp trai, tập tễnh bước theo sau cô. Uyển Đồng, cô mà dám động tay động chân, tôi không những lập tức biến cô thành phụ nữ có chồng, tôi biến cô thành người phụ nữ mang bầu luôn đấy. Biết điều cô ngoan ngoãn một chút cho tôi. Lời anh nói ra khi đám người làm đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm. Cô rơi vào thế bị hại, chỉ biết đưa tay che mặt, vội vội vàng vàng bước đi thực nhanh. Vào đến trong biệt thự to lớn của Hoắc gia, họ tiếp tục đi vòng ra sau khu vườn rộng lớn. Ở đó có cái nhà kính to, trồng đủ loại hoa hiếm thấy trên đời. Bên ngoài nhà kính, một nơi nghỉ chân thiết kế phong cách cổ điển đẹp mắt. Ngồi bên chiếc bàn lớn là bóng dáng bà lão ngoài 70, mái tóc xoăn điểm bạc được uốn ngắn vô cùng sang trọng tinh tế. Bà mặc chiếc váy hoa nâu trang nhã, trên người đeo cái tạp dề. Tay bà chăm chút điểm từng bông hoa lên chiếc bình cổ, ánh mắt sắc bén tinh anh. Phong bước tới gần San cẩn trọng nhắc nhở. Đó là bà nội tôi đấy, nhớ chào hỏi cho đàng hoàng, đừng có làm người mất vui. Nhược San căng thẳng hít sâu, cố ý lùi về phía sau anh. Lão Hoắc gia vốn nóng lòng về chuyện hôn lễ của Phong, trước đó 5 lần 7 lượt hối thúc Phong dẫn Uyển Đồng về ra mắt. Nhưng anh thẳng thừng từ chối, còn cho rằng Uyển Đồng không xứng đáng làm dâu Hoắc gia. Chẳng qua trước kia, cha mẹ anh đều là bạn thân với Bạch phu nhân quá cố, vì muốn giữ mối giao hảo cho nên hứa hẹn cho hai người bọn họ. Chứ nói đến chuyện làm ăn, ngay cả Bạch Lâm Cảnh cũng không đủ quyền lực ngồi ngang hàng với anh. Nhưng đối với Hoắc lão gia, thân phận thế nào không quan trọng, cốt yếu là tư cách và nhân phẩm, mà quan trọng hơn tình cảm của đứa cháu trai nhà này. Lão Hoắc lén đưa mắt liếc Nhược San, sau đó bày ra bộ mặt nghiêm túc. Nhược San từ tốn bước tới, cúi đầu chào bà. Bà nội ơi, cháu là Bạch Uyển Đồng, rất vui được gặp người ạ. Bà Hoắc chỉ ừ một tiếng trong miệng, rồi sau đó nói, lại đây. Cô đánh mắt nhìn Phong, thấy anh gật đầu liền chậm chạp bước đến ngồi cạnh bà. Cháu nhìn kỹ bức tranh treo trên tường, nói cho ta biết, nó có ý nghĩa gì nào. Đột nhiên, nghe lão Hoắc ra hỏi một câu không liên quan, Nhược San vô cùng bất ngờ, rồi sau đó tò mò nhìn lên. Trên đó vẽ đúng cái bình hoa, họa tiết nó rối rắm, phong cách cắm hoa quái lạ, nhìn thế nào cũng không ra nó có ý nghĩa gì. Thấy dáng vẻ trầm tư khó nói của Nhược San, bà lão mỉm cười gợi ý. Uyển Đồng, nếu cháu muốn hiểu được thông điệp của nó, trước nhất phải hiểu ý đồ của người tạo ra nó. Cô bần thần lẩm bẩm, thưa nội, người đó muốn giết cháu. Nghe xong, cả đám người hầu nhị không được bật cười. Vẻ mặt nghiêm túc của bà lão biến mất, bà vui vẻ nói, thôi thôi thôi, bỏ qua, đừng suy nghĩ nữa. Ta không hiểu ý nghĩa của nó là gì đâu, tiện tay mua một tấm treo chơi thôi mà. Đến lượt Nhược San và Phong nghệt mặt vì độ lầy của bà lão. Đột nhiên bà nắm tay cô, Uyển Đồng này, cháu thật thà thật, không biết thì nó không biết, chẳng phải bịa ra rồi lý thuyết này nọ như bọn họ, nghe giả tạo lắm. Cô cúi đầu e ngại, cảm ơn bà nội, thực ra lúc mới bước vào cháu lo sợ lắm, còn nghĩ người trừng mắt dọa cháu như thế này, rồi sau đó nói, bà Uyển Đồng, cô đừng tưởng bước chân vào Hoắc gia dễ dàng, cô không qua được cửa của tôi đâu. Vừa nói, cô vừa trợn mắt, điệu bộ cánh tay đưa ra y hệt mấy phu nhân giàu có. Bà lão bật cười rồi liên tục gật đầu. Trời ơi, trông ta giữ như thế đó hả? Cháu tưởng tượng thôi ạ. Sau chàng cười thoải mái, đột nhiên ánh mắt bà trùng xuống nghiêm túc cất lời. Uyển Đồng này, ta có chuyện này muốn nói với cháu trước. Phòng bên cạnh có chút bất an. Dạ, người cứ nói đi ạ. Thật ra hôn sự của hai đứa do cha mẹ các cháu tự định đoạt. Phong mặc dù trên danh nghĩa là chủ tịch của AGP, nhưng mà tài chính thì không được quyền nắm giữ. Nếu như ta muốn giải trừ mối liên hôn này, cháu có đồng ý không? Không những Nhược San, ngay cả Phong cũng vô cùng bất ngờ. Bà nội, bà định bày cho gì? Chẳng phải trước đó thúc ép mình, bây giờ đòi hủy bỏ. Hủy là hủy thế nào? Bỏ qua hai gương mặt ngơ ngác, bà lão tiếp tục cất lời. Đương nhiên ta không để cháu thiệt thòi, hãy ra một cái giá đi. 10 tỷ đô ạ. Này Uyển Đồng, cô dám ra giá đấy à? Anh tức giận quát. Trong khi đó bà lão có chút kinh ngạc. Cháu nhanh thế đã nghĩ xong à? Vâng ạ. Cô điềm nhiên gật đầu. Bà lão nâng chén trà mỉm cười. Vậy thôi, ta chúc hai cháu hạnh phúc, hôn sự này không hủy nữa. Nhược San hốt hoảng nhìn bà lão, vừa rồi tưởng giúp được cho Uyển Đồng một món hời, sao bây giờ bà lão nhanh như vậy lật kèo? Không lẽ Phong không đáng giá à? Bà nội ơi, người đùa con đấy ạ? Bà bật cười thích thú. Không vậy làm sao ta biết trong mắt con, cháu trai đáng thương của ta đáng giá bao nhiêu? Hóa ra chỉ có mình nó thích cháu thôi à? Thích ý ạ? Không phải đâu bà nội. Cả hai cùng đồng loạt xua tay. Bà lão càng được đà tấn công. Hai đứa xảy ra chuyện đó chưa? Bị nói trúng chuyện bí mật, mặt hai người đồ ngột cứng đơ lấm lét nhìn nhau. Chuyện gì cơ ạ? Chuyện vợ chồng chứ chuyện gì nữa? Cái đó. Cô ấp úng không nói nên lời. Bà lão vội vàng cầm tay cô lên tiếng. Thế là xảy ra rồi chứ gì? Uyển Đồng, chuyện đó được bao lâu rồi? Cháu thấy trong người có khác lạ hay là khó chịu chỗ nào không? Hả? đi khám bác sĩ chưa? Cô hoảng sợ với tốc độ tấn công mạnh mẽ của bà lão, nhất thời chưa kịp ứng phó nổi nữa. Bà nội à, chúng cháu chưa? Chuyện đó thì vẫn chưa. Nghe Nhược San nói, bà lão chậm chậm rời khỏi tay cô, nhìn Phong với ánh mắt khinh thường. Đúng là kém cỏi, đừng để đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay, ta không thấy nổi mặt chắt của ta. Phong vội vàng tiến tới, đưa tay ôm lấy bên vai của bà lão, nhẹ giọng nũng nịu. Bà yên tâm, nguyên liệu mang tên chắt thì không thiếu, quan trọng nhà máy có chịu sản xuất không thôi. Nói rồi, anh quay đầu nhìn phía Nhược San, ánh mắt kèm theo tia cảnh cáo, bật ra khiến cô run lên. Hai đứa mau chóng kết hôn đi, ta sợ mình không đợi được nữa đâu. Đáy mắt bà lão ánh lên tia lo sợ, từng lời nói mang theo tâm trạng buồn bã. San không muốn bà mất vui, mỉm cười dỗ dành. Bà nội ơi, người nhất định sống thực lâu, đến lúc đó con sẽ sản xuất một đàn chắt để chúng suốt ngày chạy xung quanh người ạ. Cái con bé này định biến thành heo hả? Mỗi năm một đứa là được rồi con. Dạ vâng vâng, vậy mỗi năm một đứa ạ. Thấy Phong nhìn cô mỉm cười, trong lòng cô cảm thấy chua xót. Có kết hôn cũng là Bạch Uyển Đồng kết hôn, có lấy Hoắc Tận Phong cũng là Bạch Uyển Đồng lấy, sinh con cho anh ta cũng là Bạch Uyển Đồng sinh. Gọi một tiếng bà nội cũng là Bạch Uyển Đồng gọi. Cô bây giờ hay sau này một chút không có liên quan gì với họ. Chỉ cần nghĩ đến đó, trong lòng có cảm giác day dứt khó chịu. À, mau đưa Uyển Đồng đi thăm cha mẹ cháu nhanh đi, chắc họ đợi lâu rồi đấy. Nghe lời bà lão thúc giục, Phong ra hiệu cho Nhược San rời đi. Nhanh chóng cô lấy lại dáng vẻ căng thẳng, lo sợ cho màn ra mắt tiếp theo. Nhưng không ngờ được, Phong đưa cô đến từ đường lớn, vô cùng rộng rãi nguy nga. Cô bất ngờ bước theo Phong vào trong. Trước mặt Nhược San, di ảnh bài vị của vợ chồng Hoắc gia. Cô kinh ngạc, hai người họ đều tạ thế cùng một ngày. Họ bị tai nạn, mất từ khi tôi còn bé. Bỗng tiếng Anh trầm ấm vang lên, giải đáp cho khúc mắc trong lòng của Nhược San. Cô sau khi thắp xong nén nhang cho hai người, lén lén đưa mắt nhìn sang Phong đồng cảm. Hoặc ra rộng lớn, chỉ còn lại anh ấy và bà nội, kể ra đáng thương thật. Bước qua màn chào hỏi, bà lão liền giữ Nhược San cho đến tận bữa tối. Còn lén sai Long Phi hạ thuốc ngủ và rượu Nhược San. Nhưng chẳng hiểu Long Phi làm ăn thế nào, rượu Nhược San chẳng phát huy tí tác dụng nào. Trái lại khi Long Phi ăn cơm xong, đánh một giấc đến giờ chưa tỉnh. Mãi đến 10 giờ tối, thấy tâm trạng cô có vẻ bất an nôn nóng, bà lão biết không giữ cô thêm, đành gọi Phong lái xe đưa cô về. Ngồi vào xe, cài dây an toàn xong xuôi, Đức gọi tới. Cô không kịp suy nghĩ, vội vàng bắt máy. Đức à, tôi đang trên đường về, anh ngủ trước đi nhá, đừng có đợi tôi nghe chưa. Lập tức Phong giật cái điện thoại trên tay cô. Nếu không muốn tôi đổi thư ký khác cho Uyển Đồng, anh nên biết điều chút đi. Đức nắm chặt điện thoại trong tay, bóng dáng cao lớn nhìn ra bên ngoài thành phố xa hoa. Hoắc tổng à, là tôi lo cho tiểu thư. Không cần phải lo, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi tự khắc biết cách chăm sóc. Vậy phiền Hoắc tổng đưa tiểu thư về sớm, sáng mai cô ấy có cuộc họp quan trọng ở Bạch Lâm. Đức vừa dứt lời, Phong ngang nhiên tắt máy, khiến Đức tức giận ném thẳng cái điện thoại xuống sàn. Hắn một câu vợ chưa cưới, hai câu vợ chưa cưới, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lẽ nào thực sự yêu Nhược San à? Không thể được, Hoắc Tần Phong, tôi không cho phép. Phong sau khi ngắt điện thoại, bực tức ném nó lên xe. San chưa kịp hỏi tội anh quay qua nắm chặt tay cô chất vấn. Này Bạch Uyển Đồng, cô ở cùng một nhà với hắn đấy à? Đột nhiên thấy Phong trở nên giận dữ, trong lòng cô không tránh khỏi chút run sợ. Tuy nhiên, cô cố tỏ ra bình tĩnh trả lời. Liên quan gì đến anh? Cô là vợ chưa cưới của tôi, ngang nhiên ở chung nhà với người đàn ông khác. Cô dám nói tôi không liên quan, cô xem tôi là gì thế à? Đức là thư ký của tôi mà. Thư ký không có nghĩa có quyền ở chung, càng không có quyền hỏi xem cô ở đâu, về hay chưa. Rốt cuộc vẫn là loại phụ nữ lẳng lơ phóng túng. Uổng công tôi hạ mình vì cô, đúng là dơ bẩn. Trước lời nhục mạ của anh, cô nhịn không được cúi xuống cắn vào tay anh một phát. Cô phát bệnh rồi đấy à? Tôi thế đấy, lẳng lơ phóng túng đấy, tôi dơ bẩn đấy. Phiền anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Nếu không yêu Bạch Uyển Đồng, đừng tìm cách đến gần tôi. Cô... Không thể nói lại, anh giận dữ đè cô ra mà hôn. Bờ môi chuẩn hàng cao cấp giảm giá quả thực là niềm mơ ước không hề nhỏ bé đối với kẻ thường xuyên săn sale ọp như cô. Cô bàng hoàng mở to đôi mắt, chưa kịp phản ứng gì, anh càng lúc càng hôn cô. Cô chỉ biết ngây người mặc cho anh càn quấy. Nụ hôn của anh ta khác với Đức, nó như có mê lực hút cạn sinh khí của mình. Biết bản thân rung động với Đức, nhưng khi anh ấy chạm đến chỉ thấy sợ hãi bất an, còn với kẻ mình vốn không ưa, cảm giác hoàn toàn khác lạ. Tim rõ ràng của mình sao đập loạn nhịp vì kẻ khác, đúng là cái thứ độ phản chủ. Đến lúc biết cơ thể dần phối hợp với Phong, cô hoảng loạn đưa tay đẩy mạnh anh ra. Nhưng càng chống đỡ, anh càng điên cuồng tiến vào, mỗi lúc gấp gáp điên dại hơn. Cô không ngừng kêu lên đầy dụ hoặc, tứ chi mềm nhũn run rẩy. Hô hấp bị anh cướp trọn, khiến khuôn mặt cô nóng bừng, hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Đến khi không còn sức vùng vẫy, anh thong thả rời khỏi môi cô rồi thì thào bên tai. Về đông, ăn trực tiếp thế này ngon chứ? Cái gì ngon? Nước miếng ấy, đồ bị ổi. Hay là nữa nhá, cút. Cô lùi về sau, lấy tay che cánh môi bị hôn đến sưng đỏ. Ánh mắt long sòng sọc nhìn vẻ mặt biến thái của anh. Cô muốn tôi tránh xa, tôi càng thích chen chân vào giữa cô và hắn đấy. Muốn tôi hủy hôn, tôi lại càng muốn giày vò cô hơn, để xem cô làm gì được tôi. Đồ thần kinh, nếu anh rảnh đến mức đó, tới AGP tìm việc làm cho bạn đi. Anh khởi động xe, nhanh chóng đạp ga rời khỏi Hoắc gia, ánh mắt chứa đầy sự danh mãnh. Đúng là tôi đang rảnh, tiện thể ghé nhà cô hoạt động chân tay chút. Nghe Phong nói, cô cau mày nhìn anh ngờ vực. Anh định làm cái gì hả? Đánh nhau với Đức à? Ừ, đúng đấy. Anh chờ chẽn thừa nhận. Anh ngứa tay à? Đức là thư ký của tôi, liên quan gì đến anh mà đòi tìm anh ấy gây sự? Này Huyền Đông, tôi không những ngứa tay, tôi ngứa cả người đấy. Cô dám bênh vực tên đó trước mặt tôi lập tức lột đồ trên người cô. Anh... Cô ấm ức đến cứng họng, dù sao là chồng chưa cưới của Bạch Uyển Đồng, lại là cái loại nam nhân cao to lực lưỡng, chọc giận anh ta, không chừng bị thịt luôn trên xe thì bỏ mẹ. Cuối cùng, cô nuốt cục tức rồi bình tĩnh phân trần. Đức không phải ở cùng tôi, hàng xóm cạnh nhà thôi. Anh đang chăm chú lái xe, nghe cô cụp đuôi giải thích thì nhếch miệng giễu cợt. Hay nhở, hàng xóm tắt lửa tối đen có nhau, đè nhau ra không chừng. Anh vừa vừa phải phải thôi. Tại sao trong đầu lúc nào cũng chứa những cái thứ đồi bại như thế hả? Anh đột nhiên bật cười hứng thú. Này Huyền Đông, so với loại phụ nữ download một lúc 16 bộ phim 3x về máy tôi, ai mới là người đồi bại hơn? Đến lúc này cô đuối lý rồi. Ai bảo cô lúc đó hứng lên làm càn. Cuối cùng cố gắng giữ nét bình thản kiên nhẫn giải thích. Thật ra tôi với thư ký Đức không hề có mối quan hệ mờ ám gì hết. Anh đừng có tự suy diễn lung tung được không? Tôi hy vọng lời cô nói là thật. Đột nhiên cô trở nên trầm lặng, ánh mắt phức tạp nhìn bên ngoài đường phố. Cô cất giọng với nhịp chậm hơn. Nè, Hoắc Tần Phong. Chuyện gì? Anh có yêu Bạch Uyển Đồng không? Anh thoáng chút bất ngờ rồi nhếch miệng mỉm cười. Nực cười nhở, cô hỏi tôi cứ như hỏi cho người khác ấy. Thì tôi hỏi cho mình đấy, anh trả lời đi. Quả thực câu hỏi khá bất ngờ với anh. Đổi lại là trước kia, anh không cần suy nghĩ mà lắc đầu, nhưng bây giờ thì khác. Lúc đầu gặp Uyển Đồng sau thời gian dài, anh cảm thấy khác lạ, cũng như có sức hút mãnh liệt từ cô. Cô càng muốn chạy trốn, anh càng muốn cuốn lấy. Liệu đây có phải yêu hay không, anh không xác định được, chỉ biết trái tim hình như có chút rung động quyến luyến. Cuối cùng anh lạnh lùng đưa ra câu trả lời. Họ làm gì? Cô nhất thời hụt hẫng thở dài. Nếu vậy đợi khi anh xác định tâm ý của mình, thực sự muốn kết hôn cùng tôi, trước lúc đó chúng ta đừng gặp nhau được không? Chiếc xe đột ngột phanh gấp giữa đường. Bây giờ cô thầm cảm ơn người tạo ra cái dây an toàn này. Nếu không, bảo hiểm vì cô mất đi số tiền lớn thật đấy. Cô hai tay nắm chặt dây an toàn, hoảng hốt thở gấp. Anh bị điên đấy hả Phong? Chúng ta đang trên đường cao tốc, anh chạy xe nhanh như thế đấy à? Tại sao? Mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, anh bình thản hỏi cô mà không cố ý định chạy tiếp. Anh chạy xe đi, đang cản trở giao thông đấy. Tôi hỏi cô là tại sao? Hết nói nổi với người này. Nếu không cho anh ta câu trả lời, nhất định anh ta không chịu rời đi. Cô cau có nhìn Phong. Vì tôi không biết mình có yêu anh hay không, nên tôi và anh cần thời gian xác định lại điều đó. Nếu sau này anh muốn cưới Huyền Đồng là tôi ý, thì chúng ta kết hôn, còn không thì giải tán. Giờ anh đi được chưa? Anh nghe xong cười nhạt rồi mới đạp ga rời đi. Tôi không thích, tại sao phải nghe lời cô? Muốn đi đâu gặp ai là quyền của tôi. Không tiếp xúc, sao biết cô yêu hay không? Cô nghe anh nói lại xuôi xuôi tai ngây ngốc gật đầu. Ờ, cũng có lý. Phong liếc mắt trông dáng vẻ dễ thương của cô, nhìn không được mà tủm tỉm cười. Cuối cùng dự định đuổi khéo anh tránh xa mình trước khi Uyển Đồng tỉnh dậy hoàn toàn thất bại. Cô chỉ sợ lâu ngày lửa gần rơm rồi cháy luôn cả rừng ấy. Không những vậy, ai rơm ai lửa còn chưa dám đoán. Xe Phong dừng trước hồ nước nhân tạo đối diện tòa nhà cao cấp. Xung quanh chỉ còn lác đác vài người ở khu chung cư cùng vài chiếc xe qua lại. Cô bước ra bên ngoài, miễn cưỡng đưa tay tạm biệt anh, sau đó bước qua con đường phía trước để vào tòa nhà. Anh đi một đoạn, phát hiện ra điện thoại của cô còn trên xe, vội vàng anh đánh lái lao thẳng phía trước. Từ xa chạy đến, anh trông thấy cảnh cô cúi người nhặt cái gì đó, rồi nhanh nhẹn đưa cho người đàn ông chuẩn bị bước vào xe. Trong tích tắc, cửa phía sau bật mở, cánh tay to khỏe túm chặt tay cô, kéo mạnh cô vào trong rồi phóng đi. Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị ai cướp mất. Tâm trí tràn ngập sợ hãi, anh nghiến chặt răng tị mạnh vào vô lăng rồi đạp ga đuổi theo. Chiếc xe bác cóc San từ từ trên đường lớn, đột nhiên rẽ vào đường nhánh heo hút. Lúc này trời nổi gió, cuốn theo đất cát từ hai bên đường phả mạnh vào cửa kính xe. Ngay từ lúc đuổi theo, Phong nhanh chóng gọi cho Phi, lệnh cho cậu lần theo tín hiệu trên điện thoại cho người tự ứng cứu. Tuy nhiên chiếc xe chở San càng lúc càng tăng tốc, lại chạy đến tận bìa rừng ngoài thành phố, khả năng Phi tới là không thể. Mỗi lúc gió một mạnh hơn, từ phía xa lóe sáng những vầng chớp rõ rệt. Chiếc xe bắt cóc dừng ở bãi đất trống gần khu rừng, chúng thô bạo lôi San từ trên xe quăng mạnh xuống đất. Chiếc ánh đèn xe trông cô như con thú nhỏ bị dồn ép đường cùng, cả cơ thể không ngừng run lên. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? San nhích mông lui từng chút về sau, cô vừa hỏi vừa đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Giữa đời hoang vắng không bóng người, chỉ có màu đen bao phủ khắp nơi. Dẫu cô kêu gào đến rát hơi, chắc chắn chẳng ai nghe thấy. Lẽ nào cô thực sự phải bỏ mạng ở nơi này? Các người tha cho tôi. San chỉ cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm, dù mạnh mẽ đến đâu, cô thực không còn chút nghị lực nào nữa. Một kẻ tên Vu Dịch tiến đến, hắn vòng hai tay cô ra sau rồi giữ chặt. Tiếp theo gã khác là Lưu, mạnh bạo xé rách váy cô. Mặc lời van xin khẩn thiết của San, kẻ đó ngang nhiên nhìn cô khóc lóc cười đùa vui vẻ. Còn tên Phi Báo đứng dựa lưng chiếc xe, bật lên chiếc Zippo rồi châm thuốc hút. Hắn lạnh lùng phả ra làn khói trắng, nheo mắt nhìn cô. Bạch Uyển Đồng 24 tuổi, giám đốc công ty thương mại Bạch Lâm, tôi nói đúng chứ? Thấy bàn tay thô ráp của hắn chạm vào cơ thể mình, cô hoảng sợ hét lên. Tôi xin các người đấy, đừng làm như thế, đừng mà. Tôi không phải người các anh cần tìm đâu, tôi không phải Bạch Uyển Đồng, không phải là Bạch Uyển Đồng. Cô không muốn làm Bạch Uyển Đồng nữa đâu, không muốn chen chân vào xã hội thượng lưu đầy ân oán tranh đua này nữa. Cô chỉ muốn làm Nhược San, chỉ muốn quanh quẩn bên người mẹ đáng thương và bách tùng của cô. Cô nên tìm lý do khác thuyết phục hơn đi. Thật mà, tôi không phải Bạch Uyển Đồng, tôi có thể chứng minh điều đó. San liên tục lắc đầu, cố gắng vớt vát một chút hy vọng. Không cần nhiều lời đâu, mau chóng xử lý cô ta. Tôi... Chưa kịp để cô nói thêm, Vô Dịch đưa tay bịt chặt miệng cô, giữ chặt đầu cô và người hắn. Anh Phi à, trước khi xử lý cô ta, cho bọn em giải tỏa chút được không ạ? Hiếm khi có món hàng ngon thế này. Vừa nói, tên Lưu vừa đặt tay lên đùi cô. Cô sợ hãi gắng sức vùng ra, nước mắt thi nhau rơi xuống. Phi Báo rít một hơi cuối, ném điếu thuốc, rồi dùng chân nghiền nát nó, sau đó dứt khoát ra lệnh. Không được. Tên Lưu lúc này tiếc nuối. Tại sao? Đằng nào cô ta chả phải ngậm miệng à? Phi Báo rút từ trong túi con dao bấm, ánh mắt lạnh lẽo gằn lên. Đồ ngu, nếu phát sinh quan hệ, chỉ cần để lại dấu vết trên cơ thể cô ta, đảm bảo bọn cớm rất nhanh tóm được mày. Nghe Phi Báo nói xong, Lục hoảng hốt vội rụt tay khỏi người San. Em xin lỗi, em cẩn thận hơn. Phi Báo bước đến trước mặt San, đem mũi dao sắc nhọn cầm chặt trong chiếc găng tay. Về đông, tôi hóa kiếp cho cô. San điên loạn vùng vẫy. Lẽ nào cuộc sống của cô kết thúc ở đây? Không, cô không muốn chết. Cô không muốn chết tí nào đâu. Bầu trời nổi gió lớn, cái lạnh của không khí hòa cùng lạnh lẽo khiến bản thân cô tê buốt, trái tim hoảng sợ đến mức ngưng đập. Cô nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ. Ngay khi mũi dao sáng quắc lao đến, trong vô thức cô kêu tên Phong. Một tia chớp lóe lên chói sáng cả vùng trời. Phong từ xa lao tới, dùng chiếc xe đang đỗ làm đòn bẩy. Anh đạp mạnh rồi bật người lên không trung, tung ngay một cú và mang tai Phi Báo, khiến thân thể hắn bay ra xa. Hoắc Tần Phong! Đúng là anh ta, một lần nữa là Phong tới cứu cô. Người đàn ông này lẽ nào là định mệnh ông trời sắp đặt cho cô? Chẳng phải cô vừa rồi muốn đẩy anh ra, sao bây giờ mong mỏi anh như thế? Trong khoảnh khắc này, thế giới quan của cô chỉ tồn tại duy nhất hình bóng anh. Trên sự xuất hiện bất ngờ của Phong, ai nấy tỏ ra kinh ngạc. Lưu vội vàng rút dao lao về phía Phong, liền bị anh nhanh tay đấm cho một cú vào mặt. Trong phút chốc ngã lăn ra đất, máu mồm máu mũi trào hết ra ngoài. Vu Dịch bỏ tay khỏi miệng San, đưa dao khô khô loạn xạ phía trước, đột ngột dí mũi dao vào cổ cô. Đứng im, mày bước qua đây, tao giết cô ta đấy. Cô khó khăn nuốt khô cổ họng, sau đó gọi tên Phong. Uyển Đồng à, đừng sợ, có tôi đây rồi. Anh bước lại phía cô, tên đó càng hung hăng dí chặt dao vào cổ cô. Trong chút ánh sáng lập lòe, cô cảm nhận thứ dịch ấm nóng chậm chậm chảy ra trên cổ. Mau đứng lại cho tao. Bất ngờ bóng đen từ phía sau áp sát Phong, Phi Báo nắm chặt dao lao thẳng phía anh. San mở to mắt kinh ngạc hoảng sợ hét lên. Phong à, phía sau. Cùng lúc đó, Vô Dịch giữ chặt cô cũng vung dao lên, toan định đâm vào người cô. Phong không quay đầu nhìn, chỉ vội lao đến tung một cước đúng tay của hắn, đồng thời túm lấy cánh tay San kéo cô lại phía mình. Ánh mắt Phong nhanh như chớp đảo quanh, trong tích tắc mũi dao của Phi Báo phía sau lưng anh lao tới. San đúng đà lao lên. Không kịp phản đòn, anh xoay người ôm chặt cô vào trong. Ngay tức khắc mũi dao đâm vào hông anh. Phong nâng cùi tay trái, dùng sức thúc mạnh phía sau, đáp trúng vào mặt Phi Báo. Xương cổ hắn kêu rắc một tiếng rồi cả người bay ra xa. Lúc này gió càng thổi mạnh, cuốn theo bụi và lá cây mù mịt bay lên. Một tiếng sấm vang lên chấn động cả bầu trời đêm. Mưa trút xuống xối xả, anh đưa tay giữ lấy miệng vết thương, bước từng bước khó khăn về phía cô. Cơn mưa ồn ào phủ lấp bóng dáng nhỏ bé của San. Vội vàng cô chạy đến đỡ lấy anh, lại thấy anh cởi áo khoác lên cho mình. Phong à, anh cố chịu một chút đi. Mưa lấn át tiếng nói của cô. Cô vút đi làn nước trên mặt, ánh mắt đỏ hoe, đưa tay vòng qua eo anh. Xe đậu ngoài kia, chúng ta qua đó. Cả vùng đất tối tăm, chỉ còn duy nhất ánh sáng từ đèn ô tô phản chiếu. Cộng thêm việc mưa to, đường di chuyển ra phía ngoài càng khó khăn. Đúng lúc này, Vô Dịch từ dưới vũng bùn lầy lội, hắn lồm cồm bò dậy chạy đến chiếc xe đang đậu. Hắn vội với khẩu súng trong hộp xe rồi quay ra, nhắm thẳng phía hai người mà bắn. Viên đạn xuyên qua màn mưa, lao vút qua mái tóc San, kèm theo là tiếng la hét của Vô Dịch. Đứng lại cho tao lũ khốn, chúng mày muốn chạy à? Tim cô phút chốc như ngưng đập, cô run sợ, ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn Phong, không thể quay ra chỗ đậu xe được rồi. Vết thương anh bị mưa tạt vào, cùng lúc máu chảy ra nhiều hơn. Anh nghiến chặt răng, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, vào rừng. Càng tiến vào trong, khu rừng càng trở nên đáng sợ. Xung quanh chỉ còn lại màu đen u tối, cùng tiếng mưa xả xuống ồn ào lạnh giá. Họ không thể nhận ra phương hướng, chỉ biết nắm chặt tay nhau mà lao đầu chạy. Đường trơn trượt, cánh cây xung quanh liên tiếp quất vào da thịt Phong và San từng cú đau rát. Hô hấp anh trở nên khó khăn, bước chân theo đó di chuyển chậm lại. Bám theo sau họ, vang vọng tiếng hét của đám người Phi Báo. Phong đột ngột đẩy cô về hướng khác, dùng đôi môi trắng nhợt mệt mỏi kêu lên. Chạy đi, tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Cô quệt vội nước mưa trên mặt, liên tục lắc đầu. Đồ điên, anh nghĩ mình đóng phim ngôn tình đi à? Ở lại chỉ có đường chết thôi. Không sao đâu, tôi không phải mục tiêu bọn chúng nhắm tới. Anh tưởng chúng có thời gian phân biệt điều đó à? Đừng có nhiều lời nữa, để tôi dìu anh đi. Không để anh có thái độ phản bác, cô vội cúi xuống vòng tay qua eo anh, dùng sức đỡ anh bước về phía trước. Uyển Đồng, cô có yêu tôi không? Giờ này anh còn hỏi điều đó. Cô áp chặt thân thể mình vào ngực anh, mò mẫm từng chút trên những phiến đá gồ ghề rải rác khắp lối. Mí mắt cô liên tục nhíu lại, mỗi lần gào lên nói với anh khiến nước tràn đầy khoang miệng. Tôi muốn biết, cô trả lời đi. Cô bực mình hét, để sau khi thoát khỏi nơi này tôi nói cho anh nghe được chưa? Bây giờ đang chạy trốn ấy, làm ơn ngậm miệng lại giùm đi. Anh nén cười, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt nhèm của cô. Hai người cứ thế mò mẫm suốt hơn một giờ trong rừng sâu, để khi không nghe âm thanh đuổi bắt nữa mới dám bình tĩnh lết đi từng bước. Đột nhiên cô chớp chớp mắt, nhíu mày nhìn khoảng trống phía trước rồi reo lên. Phong à, bên kia có căn lều, chúng ta qua đó đi. Trời đêm tạnh mưa, bắt đầu len lỏi ánh sáng qua ô cửa nhỏ. Bên trong căn lều chỉ có chiếc bàn gỗ cũ kỹ, cùng khúc thân cây dùng để làm ghế ngồi. San đỡ anh tựa vào góc, nhanh chóng cởi áo sơ mi nhuốm đầy máu và nước mưa của anh, bịt chặt lấy miệng vết thương. Người Phong nóng ran, cơ thể run lên liên hồi. San đối diện với anh lo lắng. Anh cảm thấy thế nào rồi Phong? Lạnh quá, lạnh quá. Anh mơ hồ kêu rên, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Anh lạnh à? Chết rồi làm thế nào bây giờ? Trong này không đốt lửa được. Ôm tôi đi. Nghe lời đề nghị của anh, gương mặt cô trở nên méo mó khó chịu. Nhanh đi, tôi lạnh chết mất. Anh cất giọng thúc giục, làm cô quẫn trí hơn. Anh im mồm đi được không? Tôi chết rồi. Cô tha hồ qua lại với tên đó. Cô trừng mắt nhìn Phong rồi quát lớn. Thôi được rồi, ôm thì ôm. Đây là hành động cứu người, anh đừng nghĩ bậy bạ đấy nhá. Nói rồi cô quỳ thẳng lưng, vòng tay ôm lấy anh. Cởi váy ra đi, thế này tôi nhiễm lạnh, tôi chết thật đấy. Cô mím chặt môi, miễn cưỡng nghe lời của anh. Đôi bàn tay lạnh buốt rụt lại, rồi sau đó chậm rãi cởi váy xuống. Nhưng khi định vươn tay, anh lạnh mặt chặn lại. Còn nữa, thứ đó cũng ướt rồi đấy. Nếu chạm vào tim tôi, nó khiến tôi bị cảm lạnh. Hai tay cô siết chặt, ánh mắt như thú dữ nhìn chằm chằm Hoắc Tần Phong. Nếu không phải anh vì cô chịu một dao, cô lập tức đấm vỡ miệng anh rồi. Cô thở mạnh một hơi, cởi luôn cái áo con ném thẳng ra ngoài. Còn nữa, cái quần kia... Anh đánh mắt xuống, liếc mắt thấy món đồ duy nhất trên người cô. Hoặc Tần Phong, nếu anh sợ cái đó nhiễm lạnh, tôi giúp anh cho nó mồi lửa luôn. Nghe lời đe dọa có chút nhạo báng của cô, anh im bặt, không dám đòi hỏi gì thêm. Giữa bóng tối lờ mờ, thân hình quyến rũ của cô phơi bày trước mắt anh. Cô chậm rãi ghé lại gần, ngay khi cái vùng đầy đạn áp vào bờ ngực rắn chắc của anh, cả cơ thể cả hai phóng ra luồng điện cao thế, không hẹn mà cùng run lên. Cô hoảng loạn định lui ra, anh nhanh tay ôm chặt cô trong lòng, khiến cái thứ mềm mại nó ép chặt vào thân thể ấm nóng của anh. Cô toàn định vùng vẫy, anh càng thêm siết chặt, ánh mắt lóe lên tia gian tà, rồi mạnh mẽ ghé sát tai cô. Uyển Đồng, cô vùng vẫy nữa, đừng trách tôi đấy. Thân thể cô phút chốc trở nên căng cứng, thấy Phong ghé đầu trên vai mình buông ra lời ám muội, cô thôi chẳng dám ngo ngoe. 30 giây sau, anh lăn ra thiếp đi. Cô nhịn không được cơn tức giận, nhéo nhéo anh một phát, rồi lại mủi lòng thương, nhẹ nhàng ôm cơ thể to lớn trong lòng, để hơi ấm của mình truyền từng chút đến da thịt của Phong. Khoảng 5 giờ sáng, nghe tiếng động lớn bên ngoài, Phong mệt mỏi chớp chớp mắt, rồi nghiến chặt răng lấy cái áo khoác choàng lên người San đang say giấc. Đúng lúc này, Long Phi cầm súng hùng hổ lao vào. Trong cảnh mờ ám, Long Phi hoảng hốt quay mặt đi rồi hét lên, lệnh cho đám người bên ngoài không được tiến vào. Long Phi, cởi áo ra đây, đưa đây cho tôi. Anh vội vội dạ dạ vâng vâng, rồi cởi áo sơ mi áo vest, từng bước đi thụt lùi lại phía Phong. Cả quần nữa. Hả? Sao cơ ạ? Tôi nói cậu cởi quần ra mau lên. Ngay lập tức, Long Phi tháo thắt lưng, kéo cái quần đưa cho Phong. May đêm qua anh mặc cái quần boxer short vô cùng sang trọng tao nhã, nhận được cuộc gọi của Hoắc tổng, vội vội vàng vàng luồn thêm cái quần Âu ra ngoài. Bằng không, nếu diện mỗi cái tam giác, nửa đời sau của anh coi như chấm hết. Lúc này Phong gắng sức mặc đồ lên người Nhược San, Đức ở bên ngoài nhịn không được đẩy cửa lao vào. Bóng dáng mạnh mẽ lao tới, không màng để ý đến Phong mà đưa tay định bế San. Ngay khi Đức vừa chạm tới, Phong lúc này cản lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đôi môi khô rát, anh kiên nhẫn dùng chút sức lực cuối cùng cảnh cáo. Cối là của tôi, tất cả đều là của tôi. Nếu anh đụng vào tôi bẻ gãy tay anh đấy. Đức cắn chặt răng, quay hàm gồng lên rõ rệt, sau đó đem tay Phong gạt ra khỏi mình, lạnh lùng bế San đi. Tại bệnh viện thành phố, San mở mắt sau ngày dài ngủ ly bì, đập vào mắt cô khung cảnh trắng xóa, đậm mùi đặc trưng của bệnh viện. Thấy San cựa mình, Đức tiến tới ngồi cạnh cô, xoa đầu cô ôn nhu. Không sao chứ? Còn khó chịu chỗ nào không? Cô lắc đầu, sau đó nhìn Đức vặn hỏi. Phong sao rồi? Anh ta bị thương nặng không? Vết thương có bị nhiễm trùng không? Đức khó chịu, cầm lấy tay cô. Từ giờ đừng rời khỏi tôi, cũng đừng gặp Hoắc Tần Phong nữa, được chứ? Trong câu nói của Đức, một phần đề nghị, chín phần van nài. Cô không nhìn anh mà suy tư cất lời. Nếu tối qua không có Hoắc Tần Phong, có lẽ tôi không còn sống ngồi đây nữa rồi. Cô đứng dậy rời khỏi giường, toan định bước đi tìm Phong thì Đức vươn tay giữ cô lại. Đừng đi, tôi không cho phép cô gặp hắn nữa. Cô kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên nghị của Đức. Còn ánh mắt cô phút chốc bị anh làm cho hỗn loạn. Vài giây sau, cô dùng sức gỡ tay Đức khỏi tay mình. Đức à, người vì tôi không màng tính mạng, tôi vì người đó không màng đến bản thân. Phong ngồi tựa lưng trên giường bệnh, chăm chú quan sát mấy tấm ảnh chụp lại trong điện thoại. Bên cạnh văng vẳng giọng nói như liên thanh của Long Phi. Hoắc tổng à, lúc chúng tôi đến nơi ngài gặp nạn, thấy bọn họ bị bắn chết cả. Nhưng ngài yên tâm, tôi phái những sát thủ chuyên nghiệp nhất do Lam manh mối, tuyệt đối sẽ tóm được kẻ đứng sau bọn chúng là ai. Đến lúc đó, chúng ta cho Tứ Mã Phanh Thây, Lăng Trì, Sự Giảo sẽ... Đường tổng, Hoắc tổng đang ở bên trong, xin mời cô. Đột nhiên nghe giọng của Nhược San bên ngoài, Phong giật nảy mình, vội vàng ném điện thoại của Phi vào góc nào đó, rồi chống tay nằm vật xuống giường. Lục San bước vào, thấy Phi dịu dàng đắp chăn cho Phong, vẻ mặt biểu lộ đau xót. Vẻ mặt của Phi không hề giả tạo, chỉ là anh đang thương cho cái điện thoại vừa bị Phong ném thẳng vào góc tường. San e rè bước tới, nhìn gương mặt nhắm nghiền mắt của Phong, cô lo lắng hỏi Phi. Anh Phong thế nào rồi? Cả đời Phi chưa từng thấy ai trâu bò như Hoắc tổng nhá. Bị xiên cho một phát, lại nhiễm trùng đến phát sốt. Thế mà vừa sáng mổ xong, chiều nhong nhong đi lại như không có chuyện gì. Nếu Hoắc tổng không cẩn thận dặn dò trước, bây giờ anh thật thà Liverpool hết rồi đấy. Long Phi khép nép cạnh giường, cố gắng diễn sâu. Tiểu thư à, thương tích của Hoắc tổng nặng lắm à. Chậm chút nữa thôi, e là về chầu Diêm Vương thật đấy. Tuy là ca phẫu thuật thành công, nhưng di chứng nặng nề. Tiểu thư xem, đến giờ mà Hoắc tổng chưa tỉnh nữa. Trong lòng cô lo lắng vô cùng. Cô từ từ bước tới, nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh. Đúng lúc này, Phong rón rén đưa tay nhéo thẳng vào đùi Phi một phát. Anh đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Thấy dáng vẻ đau lòng của Phi, trái tim San càng lúc càng mềm yếu. Phi à, thực sự Phong bị nặng đến thế á? Thể theo nguyện vọng của Hoắc Tổng, Phi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không thể để phí thêm thời gian. Anh cắn chặt môi rồi lên tiếng. Tiểu thư ơi, cô ở lại chăm sóc Hoắc Tổng được không? Tôi có việc gấp ở công ty, tôi phải đi ngay bây giờ ấy. Việc cô trái lời Đức bỏ đi gặp Phong đã là chuyện khó khăn với cô. Bảo cô ở lại chăm sóc anh ta, khác nào quăng cô vào vùng tâm lũ. Cô ấp úng định từ chối. Lúc này giọng bà nội Hoắc từ ngoài cửa vọng vào. Đâu rồi, cháu trai đáng thương của ta đâu rồi? Sao lại để xảy ra chuyện này chứ hả? Như vớ được cọc, ánh mắt San sáng rực. Bà nội ơi, may quá, con chỉ định ghé qua thăm Phong một lát. Người đến rồi lại với anh ấy được không ạ? Bà lão chưa kịp trông thấy mặt đứa cháu trai, vội vàng đưa tay đỡ đầu, dáng vẻ mệt mỏi. Ôi dồi ôi, không xong rồi. Sao tự nhiên ta đau đầu quá? Phi ơi, đỡ ta ra ngoài. Cứ thế, cô bần thần nhìn bóng hai người họ đi mất. Trong phút chốc, căn phòng trở nên im lặng. Cô thở dài, rồi nhón chân ngồi lên giường, quay lưng phía Phong. Một lúc sau, cô chậm rãi nói. Phong, anh từng hỏi Bạch Uyển Đồng có yêu anh không? Chắc là có. Nhưng tôi lại không biết trái tim mình đối với anh là loại tình cảm gì. Ban đầu tôi từng ghét anh, căm hận anh, cướp đi sự trong trắng của mình. Nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, tôi gây cho anh không ít phiền phức. Anh hết lần này lần khác vẫn ra tay cứu tôi. Có lẽ trái tim tôi rung động vì anh rồi. Anh bảo tôi bây giờ phải làm sao đây? Yêu tôi đi. Giọng nói ma lực bất chợt cất lên. Ngay khi cô quay đầu, bị Phong mạnh mẽ chiếm lấy môi. Anh giữ chặt tay cô, kéo cô vào lòng, dùng đôi môi ấm nóng quyến rũ biểu đạt tâm ý. Cô thoáng chốc bất ngờ, cả cơ thể tê liệt, thực không biết phản ứng thế nào nữa. Yêu á? Anh vừa nói cô yêu anh ta, nhưng cô lấy gì yêu? Từ đầu tới cuối chỉ là kẻ thế thân cho Uyển Đồng. Nếu yêu Phong, cô là kẻ thứ ba đáng chết xem vào chuyện tình giữa hai người họ. Sao bây giờ? Cô không ngăn cản được trái tim mình, không kịp nữa rồi. Giọt nước mắt thì nhau rơi xuống gò má của San. Anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, đưa đôi tay ốp vào bầu má mềm mại, đáy mắt ôn nhu dịu dàng. Uyển Đồng à, tôi nói, em hãy yêu tôi đi. Cô không đáp lời, chỉ biết ấm ức mặc cho nước mắt chảy xuống. Cô yếu đuối gật đầu, khiến Phong lần nữa nở nụ cười đem cô ôm chặt trong lòng. Phi bên ngoài mở cửa lén lút ngó vào trong. Lúc quay đầu lại, trông thấy Đức đứng sau lưng mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim Đức chợt nhói lên. Anh nắm chặt lấy bàn tay, phía sau ánh mắt giận dữ là cả sự bi ai dằn vặt. Những ngày sau đó, vì sợ Đức giận, Nhược San tranh thủ lúc trưa rồi vội vã qua thăm Phong. Những lần ngang qua phòng bệnh mẹ, cô chỉ dám liếc nhìn rồi vội vã cắm đầu rời đi. Thời gian này, Đức càng ít để ý đến cô. Sau chuyện ám hại Nhược San thất bại, ông Bạch Lâm Ngạn cho người giết chết nhóm Phi báo, hòng thủ tiêu mọi chứng cứ liên quan. Chiều đó, Nhược San vì nhớ Tùng quá đến trường đại học tìm cậu. Từ xa thấy Tùng mặc sơ mi trắng, lưng đeo ba lô mỉm cười bước phía cô. Cô như con nhóc tìm được đường về, đưa tay quàng lên cổ Tùng, ánh mắt không ai chọc mà tự động rơi lệ. Tùng lúc đầu bị San ghì chặt, cậu cố giấu đi cảm xúc trong lòng rồi lớn tiếng nạt lại. Nhược San, chị khóc cái gì? Trông trắng ra làm sao? Cô dụi dụi mặt mình và tóc Tùng, cảm nhận hương vị tình thân bao lâu nay cô chôn giấu. Tùng cố gỡ tay cô khỏi cổ mình, càng bị cô kéo lại gần. Hành động có phần thân mật khiến mấy sinh viên qua lại không khỏi liếc nhìn. Mãi lúc sau, cô mới chịu rời khỏi người Tùng, huých vào lưng cậu. Đi ăn đi, chị thèm mấy món ở khu mình quá. Tùng chỉnh lại áo sơ mi giận dỗi nói. Chị không có gì nói với em à? Suốt mấy tháng qua chị làm gì ở đâu? Bước chân cô thoáng chốc dừng lại nặng trĩu. Cô không dám nhìn vào Tùng, dè dặt kéo cái mũ thấp xuống, giọng nói cất lên xót xa. 3 năm, nhiều nhất 3 năm thôi, rồi chị không rời xa hai người nữa. Chúng ta quay về như xưa, sống vui vẻ hạnh phúc với nhau, như thế được chứ? Đây rõ ràng không phải câu trả lời Tùng muốn nghe. Chị gái cậu vẫn luôn muốn giữ chặt mọi chuyện trong lòng. Tùng không muốn dồn ép chị, nên chần chừ không hỏi gì thêm. Bất giác nắm lấy vết chai sạn trong lòng bàn tay, rồi thở dài bước nhanh phía trước. Nhớ San à, đi ăn mì cay đi, em thèm quá. Cô lén gạt giọt nước mắt, chạy tới choàng tay lên vai Tùng. Toàn bộ khung cảnh đều được Gia Yến thận trọng chụp lại. Gia Yến đứng cách bọn họ không xa, trùng hợp cô lại học cùng khoa với Tùng. Ngay từ lúc nhập học, Gia Yến có ấn tượng mạnh với cậu bạn có thành tích siêu khủng. Mấy lần muốn tiến tới bắt chuyện là e dè không dám, bởi tính cách Tùng luôn lạnh lùng ít nói, lại không hề thích giao lưu với ai. Lúc đầu Gia Yến khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô gái bên cạnh Tùng, nhưng ngay khi nhận ra khuôn mặt chính là Bạch Uyển Đồng, Gia Yến thêm phần kinh ngạc. Cô như chôn chân tại chỗ, ánh mắt mở to ngỡ ngàng. Uyển Đồng đường đường là tổng giám đốc công ty thương mại Bạch Lâm, với tính cách kiêu ngạo, luôn chỉ thích tiếp xúc dưới thượng lưu quyền quý. Một bước xuống xe, hai bước lên xe, sau xuất hiện ở nơi này, lại còn có hành động vô cùng thân mật với cậu nam sinh gia cảnh tầm thường như Đường Bách Tùng. Chuyện này là sao? Bạch Uyển Đồng không thể nào quen biết Tùng được. Rốt cuộc hai người họ mối quan hệ thế nào? Sao Tùng tỏ ra thân mật với chị ta? Kể từ khi biết Bách Tùng, Gia Yến chưa bao giờ thấy cậu cười. Bây giờ gương mặt đó cười vui vẻ không chút che giấu. Liên tiếp câu hỏi nổ ra trong đầu Gia Yến, sự khó chịu hoài nghi khiến cơ thể cô run lên. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, mím chặt cánh môi hồng, lạnh lẽo nhìn phía hai người họ. Chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ. Ngay ngày hôm sau, Gia Yến tìm cách tiếp cận Tùng. Gạt tình cảm qua một bên, cô hạ quyết tâm tra ra mối quan hệ mập mờ giữa Tùng và Uyển Đồng. Cô không tin con người như Tùng có thể chấp nhận để chị gái cô đích thân bao nuôi. Vừa sáng sớm, Gia Yến thấy Tùng lặng lẽ ngồi trong thư viện như mọi ngày. Cô hít một hơi lấy khí thế, can đảm bước tới đối diện trước mặt cậu. Xin chào, mình ngồi đây được chứ? Cậu là Tùng à? Chúng ta học cùng khoa. Cậu biết mình không? Mình là Gia Yến. Cậu đọc sách gì thế? Nội dung là gì vậy? Tùng im lặng một hồi rồi ngẩng đầu. Gia Yến. Thấy Tùng nói chuyện với mình, lại đích danh gọi thẳng tên, tim Gia Yến bất chợt nảy lên, rất nhanh mỉm cười. Mình họ Bạch, tên Gia Yến. Làm ơn đi chỗ khác đi. Lời đề nghị quá đỗi phũ phàng của Tùng khiến Gia Yến cảm giác như kẻ bại trận. Cô giấu đi cảm xúc hụt hẫng, mạnh mẽ phản bác. Sao mình phải đi? Thư viện này đâu phải của mình cậu đâu. Gia Yến vừa dứt lời, Tùng thu dọn sách vở toan định đứng dậy rời đi. Gia Yến vội nắm chặt cổ tay cậu. Cậu định đi đâu thế? Nếu cậu không đi, vậy tôi đi. Làm gì mà gắt thế? Cho tôi số liên lạc của cậu, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Ánh mắt Tùng nhìn thẳng Gia Yến, có vẻ như cậu khó chịu lắm rồi đấy. Tôi không dùng cái đó. Vậy Facebook? Không tải. Cậu là người tối cổ à? Cho tôi số điện thoại đi. Tùng cau mày, nhưng rồi lấy cây bút kiên nhẫn ghi ra dãy số đưa đến trước mặt Gia Yến. Cậu buông tay ra đi, đây là số điện thoại của tôi. Gia Yến mỉm cười. Có vậy chứ? Tùng đeo ba lô không buồn nhìn Gia Yến. Cậu sắp xếp lại cho hợp lý nhỉ? Nói rồi Tùng sải bước rời đi. Này, cậu lừa tôi đi à? Tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Nhất định ngày mai tôi tới tìm cậu đấy. Một tuần sau, ngày mà Phong xuất viện. Uyển Đồng à, em có đến đón tôi không đấy? Tôi cho em 15 phút, qua đây mau lên. Phong quần âu áo vest chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên sofa 2 tiếng rồi. Gương mặt cau có đến mức nhăn lại. Anh tức giận quát. Long Phi. Dạ dạ dạ. Phi ngó nghiêng qua cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn đám phóng viên nhao nhao bên ngoài. Nghe Phong gọi thì thu mình chạy lại. Hoắc Tổng à, chuyện gì thế? Đi mua bó hoa về đây, loại thật đẹp thật to vào. Để làm gì ạ? Lát có cái cần mà khoe, Uyển Đồng chắc chắn tay không đến đây cho xem. Phi sững người nhìn Phong, không tin được chút liêm sỉ cuối cùng của Hoắc Tổng theo gió bay đi mất. San ngồi trong phòng làm việc cùng Đức, vừa tắt điện thoại xong bày ra vẻ vô cùng não nề, đôi mì cong liên tục liếc lên rồi lại liếc xuống. Hoắc Tần Phong gọi cho cô à? Chỉ chờ Đức hỏi, cô đứng phát dậy. Hôm nay anh ấy xuất viện, anh ta muốn tôi tới đó. Cô muốn đi à? Ý tôi không phải thế, chỉ là anh biết đấy, Phong nghĩ tôi là Bạch Uyển Đồng, vợ chưa cưới của anh ta, cho nên anh ta mới... Cô đã yêu Hoắc Tần Phong rồi, đúng chứ? Đức đột nhiên hỏi cắt ngang lời cô, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình. Bàn tay cô co lại, nắm chặt gấu váy. Đối với câu hỏi trực tiếp đánh vào trái tim, cô biết trả lời thế nào? Đừng liếc nhìn khuôn mặt thất thần của cô, đẩy ghế bước đến trước mặt cô, hai tay chống lên mặt bàn. Cảm giác như cả thân hình cao lớn ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Nhược San. Ánh mắt Đức như vị công tố, chĩa thẳng vũ khí là loại âm vực sắc bén vào người cô. Nhược San, mặc dù tôi bỏ tiền mua cô, nhưng tôi không có cách nào kiểm soát trái tim cũng như suy nghĩ của cô. Cô có thể yêu hắn ta, tôi không có quyền ngăn cản. Nhưng cô nên khắc cốt ghi tâm nhớ rõ, cô vốn chẳng có gì. Cả những thứ bây giờ đang dùng, tất cả là của Bạch Uyển Đồng. Đừng để sau này rời đi, ngay cả trái tim là thứ duy nhất thuộc về mình, bị người ta tước đoạt mất. Từng lời Đức nói như hàng vạn cây kim xuyên thẳng vào lồng ngực cô đau buốt. Bản thân cô hiểu rõ hơn ai, chỉ là cô tham lam mù quáng không dứt ra được. Ở cạnh Phong, cô cảm giác an toàn, tự do phát ngôn ngông cuồng, muốn cười muốn khóc, muốn yếu đuối, không cần để ý ánh mắt soi mói của ai. Nhưng kết cục như Đức nói, sớm hay muộn cô phải tự mình buông bỏ. Hai tay cô tỉ chặt vào nhau đến ửng đỏ, cố gắng gồng mình tìm một lối thoát. Hãy cho tôi thêm thời gian. Đức dịu dàng nắm lấy bàn tay cô. Bao lâu? Tâm trí cô hỗn loạn. Cô mấp máy cánh môi trong sáng, phảng phất một chút tiếc nuối. Nhiều nhất một tháng. Đức mỉm cười hài lòng, đem chiếc chìa khóa đặt vào tay cô. Cô mau đi đi. Đôi chân cô cứng ngắc. Một lúc sau từ từ đứng dậy, vẻ mặt có chút do dự. Cuối cùng cô quyết định xách túi rời đi. Đức miết nhẹ bàn tay vừa chạm vào tay cô, đáy mắt trào lên ý niệm hỗn loạn. Không ngờ Hoắc Tần Phong đem lòng yêu Nhược San, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Nếu đã vậy, anh cần kết thúc mối hôn sự này. Hoắc Tần Phong, Nhược San là người của tôi, trừ khi tôi cho phép. Có không, đừng mong cướp cô ấy khỏi tay tôi. Lục San đến bệnh viện, có rất nhiều nhà báo vây quanh. Vụ bắt cóc dưới ngòi bút của họ bị biến tướng thành hàng trăm tiêu đề giật tít khác nhau. San theo Long Phi tiến vào phòng bệnh VIP. Hoắc Tổng à, tiểu thư đến ạ. Để một mình cô ấy vào đây. Giọng lạnh lùng của Phong phát ra khiến San đứng bên ngoài tránh không được lo lắng. Long Phi, chuyện gì thế? Tiểu thư à, Hoắc Tổng đợi cô 2 giờ đồng hồ rồi. Đợi tôi á, đợi tôi làm gì? Tôi bảo anh ấy đợi đâu. Tiểu thư, đáng ra cô phải đến sớm chứ. Dù sao là ngày Hoắc Tổng xuất viện, ngài có vẻ giận cô lắm. Chỉ xuất viện thôi mà, làm gì mà xoắn quẩy lên. Không những thế, Hoắc Tổng bắt chúng tôi. Dầm một phát, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Anh đứng sững sững ngay lối ra vào, ánh mắt phóng tia lửa điện, kèm theo đó giọng châm biếm lạnh nhạt. Huyền Đông, khá lắm. Chưa bán hết dưa, chưa chịu vào chứ gì. Cô chưa kịp nói câu nào bị anh nắm chặt tay kéo ngược vào trong. Trước khi đóng sập cửa lại, không quên đá vào chân Long Phi. Ngay khi vừa khuất mắt đám người bên ngoài, Phong nhị không được luồn tay vào áo cô. Đồ điên, anh làm cái gì thế hả? Bơ máu, tôi mất rất nhiều, bây giờ phải bù lại thôi. Dứt lời, anh ôm chặt lấy đùi cô, nhấc bổng cô lên giường. Cô kinh ngạc nhưng không dám vùng vẫy, chỉ sợ chạm vào vết thương của anh. Anh thiếu máu thì gọi bác sĩ chứ, gọi tôi làm gì? Với cả đừng có làm bậy, coi chừng ảnh hưởng vết thương đấy. Anh đặt cô lên giường, nhanh chóng phủ lấy cơ thể mình lên người cô. Khuôn mặt ái mỹ ghé đến mời chào. Đừng lo, bác sĩ căn dặn tôi phải thường xuyên vận động nữa. Vừa nói, bàn tay anh trực tiếp làm loạn. Cơ thể cô run lên, cô tức giận giữ chặt lấy tay anh. Đừng có mà làm loạn, đây là cách anh dùng để vận động á. Cơ tay đây này, rồi chút nữa eo, lưng, chân nữa, khí huyết hoàn toàn lưu thông mà. Mặt cô đen như cái đít nổi, cô toan vùng dậy, anh lần nữa cúi đầu phủ xuống môi cô. Mỗi lần chạm môi anh, cơ thể cô chẳng còn sức lực phản kháng, cứ như rắc thêm một lớp mê dược trên đó ấy. Anh vừa hôn vừa nhếch miệng mỉm cười, càng lúc càng khuấy đảo. Là sau, anh di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô. Tôi muốn... Không được. Nhưng tôi muốn... Tôi nói không được là không được. Chúng ta đang ở bệnh viện. Anh làm ơn giữ chút ý tứ đi được không? Anh mạnh bạo cầm lấy tay cô. Em xem, trái tim đập liên hồi vì em. Em nỡ từ chối nó à? Ngay khi chạm đến, mặt cô tái đi như miếng thịt bò. Bởi vì nơi nào đó có phải trái tim đâu. Này này này, đồ khốn kiếp. Tim anh ở dưới này à? Ừ nhỉ, nhầm. Không để cô có cơ hội, anh mạnh mẽ rút tay cô rồi ném thẳng lên trái tim mình. Ánh mắt cô phảng phất run sợ, cô không muốn chuyện này đâu, nhưng không có cách nào kháng cự. Muốn đẩy anh ra, lại luyến tiếc muốn giữ anh lại. Bản thân Phong thì khác, sau khi phát hiện chót yêu người con gái này, tâm trí anh chỉ tồn tại duy nhất ý niệm, nhất định phải giữ chặt cô bên mình. Dù thể xác hay tâm hồn, tuyệt đối chỉ thuộc về mình anh. Uy Đồng à, tôi yêu em. Đáng lý cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng anh vừa kêu cái tên Uyển Đồng, mọi cảm xúc trở nên tê liệt. Rõ ràng cơ thể của cô, nhưng tình cảm của Phong cứ như dành hết cho Uyển Đồng. Dẫu biết chuyện này anh không hề có lỗi, nhưng cảm giác người cận kề bên mình kêu tên một người khác, trái tim sẽ đau đến thế nào đây? Phong, chỉ nói câu cuối thôi. Cô chủ động hôn lên môi anh đề nghị. Ánh mắt anh bất ngờ, sau đó trở về dáng vẻ hạnh phúc liên tục lặp lại tôi yêu em. Cô sai. Cô biết mình sai. Đức cảnh cáo cô rồi, nhưng cô là kẻ tội đồ không dừng được. Đây là lần đầu biết đến tự yêu, lần đầu biết đến cảm xúc thân thể nam nữ. Dù sau này không còn tư cách bên cạnh Phong, cô muốn một lần trọn vẹn yêu anh, một lần cùng anh phóng túng, dẹp bỏ hết thân phận. Phong, đừng bao giờ quên tôi. San mấp máy cánh môi, cổ họng khô khan phát ra từng lời. Anh tận hưởng cảm giác đê mê trên cơ thể cô. Tuyệt đối không, bây giờ không thể quên, sau này sẽ càng khắc cốt ghi tâm. Dù em hiện tại hay là bà lão của sau này, tôi không bao giờ rời xa em, bảo bối à? Dứt lời, hai thân thể hòa chung làm một. Lúc này trong mắt mỗi người chỉ còn duy nhất hình ảnh đối phương. Thế là đến tận 5 giờ đồng hồ sau, Phong mới chịu cùng cô bước ra bên ngoài. Sau khi thoát khỏi đám nhà báo bủa vây, họ cùng đến biệt thự Hoắc gia. Bà nội anh sợ gặp chuyện, nhất mực đòi anh chuyển về đây ở. Lúc cô ra về, Phong vội chạy đến dụi đầu vào vai cô. Uyển Đồng à, tôi mệt lắm, đưa tôi lên phòng được không em? Trước mặt bà lão, cô đẩy anh ra khỏi người mình rồi ngại ngùng nói. Anh mệt cái gì chứ, đứng thẳng lên nào. Thật mà, sáng giờ vận động quá mức, trên người nguyên khí cạn kiệt. Đồ vô sỉ, có im đi không? Sau đó, trước sự hối thúc của bà nội, cô đành cam chịu dìu anh lên phòng. Nào ngờ chưa bước chân qua ngưỡng cửa, anh ôm chặt rồi ném thẳng lên giường. Hoắc Tân Phong, tới khốn nhà anh, không phải vừa rồi kêu mệt à? Bởi thế, bây giờ phải bơm máu gấp. Đến chiều muộn, San mới có thể rời khỏi Hoắc gia rồi cùng Đức đến Bạch gia dùng cơm. Ăn xong, nhân lúc cô ra ngoài một mình, Gia Yến tiến tới bắt chuyện. Uyển Đồng à, chị từng hỏi em học chuyên ngành nào, chị có người quen ở trường em à? San bất ngờ, phản ứng trở nên chậm chạp, cô lúng túng trả lời. À không, là chị thuận miệng thôi. Thật á? Ờ, đương nhiên rồi, chị làm sao quen biết ai ở đó được. Vậy chuyện chị với chủ tịch AGP thế nào? Gia Yến không ngừng hỏi cô. Thì vẫn bình thường thôi. Đột nhiên Gia Yến nhếch miệng cười. Lâu nay em tưởng chị dùng hàng cao cấp, không biết là chị cũng thích hàng bình dân. Phút chốc, cơ thể cô cứng ngắc. Em nói thế là sao? Gia Yến bình thản cất bước, trước khi đi ngang qua người cô dở giọng ám muội. Không có gì ạ, chỉ là em thuận miệng nói thế, chị đừng để ý nhé. San hoảng sợ nhìn bóng Gia Yến bước vào trong nhà, thâm tâm trào lên nỗi bất an lo lắng. Gia Yến đột nhiên nói những lời khó hiểu. Có lẽ nào cô ấy biết được điều gì rồi ư? Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi ạ. Những diễn biến tiếp theo chúng ta cùng đón nghe trong tập 3 được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Đừng quên chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, tiêm thêm động lực cho Mai cũng như team truyện bằng cách đó là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.